thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1130. Giành giật từng giây. Lâm Hảo hướng phía hai cường giả nhô ra tay phải, đã bị đông cứng hai người căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tay kia càng lúc càng lớn. Không! Đừng có giết ta! Ta không muốn chết! Hai vị cường giả đã sợ đến vãi cả linh hồn, lục thần vô chủ, liều mạng thôi động lực lượng, làm sao băng phong thiên địa chân lý quá mức cường hoành căn bản là không pháp thân lên băng tinh. Một cỗ hồn phách lực lượng chia hai cái bộ phận, chớp mắt tràn vào hai vị cường giả sâu trong thức hải, hai người từ đầu đến cuối đều không kịp phản ứng, liền đã bị thăm dò một lần. Lâm Hảo cấp tốc tìm kiếm hai người ký ức chỗ sâu, càng xem sắc mặt càng thêm phát chìm, trừ bỏ những cái kia cần gấp hiểu rõ sự tình bên ngoài, hai người này có thể nói là tội ác tày trời, bên trong trí nhớ có rất nhiều làm cho người giận sôi sự tình. Càng khiến người ta chấn nộ là hai người này ngay cả chưa thành niên tiểu nữ hài đều không buông tha. Chết! Lâm Hảo hai mắt nổi lên một đạo nhìn không thấy gợn sóng, kinh khủng hồn phách lực lượng xông vào hai người trong thức hải, chớp mắt nghiền nát hai người yếu ớt hồn phách, giết chết hai người này thực sự lợi cho bọn họ quá rồi. Người kiểu này cặn bã liền nên vĩnh thế không cách nào luân hồi. Thế nào? Hảo ca ca, ngươi không sao chứ? Minh Vũ Yên cùng một ngưng tuyết hai nữ phát giác được Lâm Hảo thần sắc không thích hợp, lên mau hỏi thăm. Không có việc gì. Lâm Hảo khoát tay áo, không có quá nhiều giải thích, hai người này ký ức thật là làm cho người ta tức giận rồi, hắn cũng không muốn để hai nữ biết được, không phải sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của các nàng. Minh Vũ Yên có lẽ còn tốt một số. Dù sao nàng xuất thân minh thần bộ tộc, bao nhiêu giải thế gian hiểm ác, nhưng một ngưng tuyết lại là quá mức đơn thuần, nếu là bởi vì những ký ức này ảnh hưởng đến nàng, vậy liền quá uổng phí. Từ nơi này hai tên cường giả chỗ, Lâm Hảo đã mơ hồ hiểu bây giờ trung hoang tình huống, nguyên bản trên phiến đại địa này thế lực, hoặc là đã sớm bị thanh trừ, hoặc là cúi đầu làm nô, ngược lại là có một phần nhỏ thế lực bám vào trên trăm tiểu thế giới cường giả tụ tập trong thế lực. Trừ cái đó ra, Lâm Hảo còn hiểu hơn đến cái kia chín vị đê giai thần linh, chính là trên trăm tiểu thế giới cường giả. Cũng là lần này chủ lực. Đáng tiếc, hai cái này cường giả thực lực không cao lắm, biết được sự tình cũng không nhiều. Nhất làm cho Lâm Hảo lo lắng sự tình đã phát sinh, trên trăm tiểu thế giới, hơn ngàn vạn cường giả tụ tập, bắt đầu hướng phía tứ đại thủ hộ thánh địa mở gọi, nhiều nhất một ngày thời gian quân chủ lực liền có thể hoàn toàn đến tứ đại thủ hộ thánh địa, chiếm được tin tức này để trong lòng của hắn không chịu được một trận căng lên. Thần Pháp, đoán chừng ngươi cũng biết ta trở về. Lâm Hảo hít sâu một hơi, thần linh chiến trường đã mở ra, thần pháp tuyệt đối biết được việc này, mà lên ngàn vạn cường giả tụ tập đã có một đoạn thời gian, bây giờ mới bắt đầu tiến về. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều là thần pháp bố trí, về phần mục đích không cần nói cũng biết, liền là muốn dẫn mình đi ra. Không đi, thần pháp làm hết thảy bố trí, tự nhiên sẽ thất bại, nhưng là nếu như vậy, ra bọn người tất nhiên sẽ chết, hắn không thể trơ mắt nhìn thân nhân của mình chết đi, cho nên hắn nhất định phải đi, liền xem như biết là bấy dập, cũng phải tiến về. Như thế nào? Minh Vũ Yên lo lắng hỏi, tứ đại thủ hộ thánh địa trong cũng có được thân nhân của nàng tại, đáy lòng sao lại không lo lắng? Nhiều nhất một ngày quân chủ lực liền sẽ đến tứ đại thủ hộ thánh địa. Lâm Hảo nhìn chăm chú nơi xa, trong thoáng chốc hắn nhớ tới một ít gì thiên tộc cùng địa tộc, không biết bọn hắn bây giờ khôi phục như thế nào. Tại thái cổ thời đại, thiên tộc cùng địa tộc chính là linh giới đại tộc một trong, đứng hàng 3000 đại tộc bài danh cực kỳ cao chỗ, có được cực kỳ khủng bố chiến lực, thậm chí so với viễn cổ thần linh đều không thua bao nhiêu, nhưng đó là tại thái cổ thời đại thiên tộc cùng địa tộc, bây giờ cái này hai đại tộc sớm đã xuống dốc, coi như thu hoạch được truyền thừa lời nói cũng khẳng định sẽ có khuyết tổn, khôi phục lại trình độ nào, hắn cũng không rõ ràng. Lấy ra một khối truyền âm thạch, Lâm Hảo do dự một chút, Lúc này đem cương thức phóng thích nhập trong đó, cái này chính là cùng Hảo Thiên Thánh Tông hỏa liệt bọn người đưa tin chi thạch, hắn một mực mang theo trong người. Tại đem trung hoang tình cảnh còn có mình tiến về tứ đại thủ hộ thánh địa tin tức truyền vào bên trong về sau, lúc này thu hồi truyền âm thạch. Vũ Yên, ngươi tính một chút, chúng ta từ đó địa đuổi tới tứ đại thủ hộ thánh địa cần bao lâu? Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Một ngày thời gian quá cấp bách, đối với trung hoang hiểu rõ, Lâm Hảo tự nhiên là so ra kém sinh trưởng ở địa phương Minh Vũ Yên, nhưng là nhất định phải ở trên trăm tiểu thế giới cường giả chủ lực trước đó đuổi tới tứ đại thủ hộ thánh địa, chỉ có như vậy mới có thể vì ra ra cùng đại ca bọn người thắng được một chút hy vọng sống. Minh Vũ Yên lấy ra Minh Thần Sách, liên tục đánh ra từng đạo đặc thù ấm quyết, chợt toàn bộ Minh Thần Sách xoay tròn, vòng quanh nàng một vòng về sau, một lần nữa trở xuống trên tay, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nếu như những truyền tống trận kia không có hư hại, chúng ta có thể tại trong vòng 10 canh giờ đuổi tới. 10 canh giờ. Lâm Hảo hai mắt ngưng tụ, thời gian có chút cấp bách ạ, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp, nhất định phải chạy tới. Đưa tay cho ta. Lâm Hảo vươn hai tay. Một ngưng tuyết tự nhiên là không chút do dự vươn tay của mình, Minh Vũ Yên chần chờ một chút, chẳng qua cuối cùng vẫn đưa tay ra, hai nữ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lực đạo truyền đến, lúc này hai người bị kéo tới, ngay sau đó đụng vào Lâm Hảo trong ngực. Nha! Minh Vũ Yên kém chút lên tiếng kinh hô, bởi vì Lâm Hảo tay chụp ở eo của nàng, dày đặc bàn tay còn có cái kia cỗ ấm áp xuyên thấu qua sai truyền đến. Khiến cho nàng không chịu được gương mặt ửng đỏ, một bên một ngưng tuyết ngược lại là không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại tự nhiên lấy tay vây quanh tại Lâm Hảo phần eo bên trên. Nguyễn Hương vào lòng, hơn nữa còn là hai vị khí chất khác biệt tuyệt sắc nữ tử, mặc cho người nam nhân nào đều khó mà cầm giữ, nhưng thời khắc này Lâm Hảo lại vô tâm đi hưởng thụ bực này chuyện tốt, bởi vì hắn tâm một mực đang lo lắng lấy ra ra đám người an nguy. Ôm chặt, Vũ Yên, ngươi chỉ cho ta Minh phương hướng. Lâm Hảo nói ra. Được. Minh Vũ Yên phản ứng lại theo bản năng lên tiếng. Đột nhiên, Lâm Hảo thân hình thoát một cái, toàn thân tràn ngập ra đặc thù cổ vận, rõ ràng là cực tốc thần vương truyền lại xuyên thẳng qua hư không chi pháp, nương theo lấy hư không sụp đổ, ba người hóa quang biến mất, nguyên bản vị trí, toàn bộ không gian bỗng nhiên chìm xuống dưới. Hưu. Trăm vạn dặm bên ngoài, ba người xuyên thẳng qua mà ra. Nắm vững. Lâm Hảo thấp giọng vừa quát, không để ý tới hai nữ ửng đỏ gương mặt, tiếp tục thi triển xuyên thẳng qua hư không chi pháp. Lần lượt thi triển, ba người không biết xuyên qua bao nhiêu lần, bực này liên tục xuyên thẳng qua. Đối Lâm Hảo tới nói, tiêu hao to đến kinh người, chỉ một lát thần uy liền tiêu hao hơn phân nửa, cái này còn không phải chủ yếu nhất. Mấu chốt là tâm thần tiêu hao. Trừ bỏ xuyên thẳng qua bên ngoài, ba người còn tại không ngừng sử dụng truyền tống trận. Minh Vũ Yên hai nữ vẫn còn tốt, tư không xuyên thẳng qua thời điểm, Lâm Hảo sẽ dùng thần uy bảo vệ các nàng, chỉ là liên tục truyền tống phía dưới, có chút khó chịu mà thôi. Nhìn thấy Lâm Hảo hô hấp biến lớn, sắc mặt trắng bệch, không khỏi lo lắng. Lâm Hảo, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Ừ, Hảo ca ca, ngươi quá cực khổ, vẫn là nghỉ ngơi một chút lại đi đường đi. Một ngưng tuyết tràn đầy lo lắng, mặc dù Lâm Hảo bây giờ thực lực mạnh mẽ, nhưng liên tục truyền tống cùng xuyên thẳng qua hư không. Tiêu hao tất nhiên to đến kinh người. Còn có bao nhiêu lộ trình? Lâm Hảo hỏi. Còn có 8 canh giờ lộ trình. Minh Vũ Yên do dự một chút, cuối cùng vẫn báo ra lộ trình. 8 canh giờ. Lâm Hảo dẫn theo tâm thoáng lòng một chút, xem ra xuyên thẳng qua hư không chi pháp tiêu hao không phí công, giảm bớt một canh giờ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tuy nói trên trăm tiểu thế giới cường giả chủ lực một ngày mới có thể tới đạt, nhưng này chút dẫn đầu tiến về đây này. Nói không chừng hiện tại đã khai chiến, có lẽ trong lúc nhất thời công không phá được tứ đại thủ hộ thánh địa. Nhưng cũng khó đảm bảo ra ra bọn người sẽ không ở giao thủ thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hảo đáy lòng càng thêm lo lắng, nhiều trì hoãn một hồi, ra ra bọn người liền sẽ nhiều bốc lên một số phong hiểm. Đợi chút nữa lại nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục đi đường. Lâm Hảo bóp nát 10 vạn cực phẩm thần nguyên, mặc cho thần nguyên lực lượng rót vào thể nội, cái này không thể nghi ngờ rất lãng phí cực phẩm thần nguyên, nhưng hắn quản không lên nhiều như vậy, cực phẩm thần nguyên tính là gì, cho dù là 100 tỷ, vạn ức hỏa, cũng không sánh nổi ra ra đám người tính mệnh chân quý. Minh Vũ Yên muốn nói cái gì, nhưng ở nhìn thấy Lâm Hảo thần sắc kiên nghị về sau, lúc này từ bỏ dự định. Một Ngưng Tuyết cũng là như thế, nàng tự nhiên rõ ràng Lâm Hảo tính cách, một khi quật cường căn bản là không có người có thể ngăn được hắn, cho nên thuyết phục là không có bao nhiêu tác dụng. Đột nhiên, Một Ngưng Tuyết vấy tay vẽ lên một cách đặc thù ấm ký, ngay sau đó trên người của nàng tràn ra một cỗ không hiểu mùi thơm ngát, cỗ này đặc thù hương thơm tràn ngập hướng về phía Lâm Hảo, chui vào mũi miệng của hắn bên trong. Theo kỳ dị hương thơm nhập thể, Lâm Hảo giật mình phát hiện, mình tiêu hao tâm thần chính lấy cực nhanh tốc độ đang khôi phục lấy, trong chốc lát liền khôi phục hơn phân nửa. Ngưng Tuyết, ngươi đây là cái gì năng lực? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Ta cũng không biết, tựa như là một loại bản thân liền có. Một Ngưng Tuyết cười cười, nhưng là trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia thống khổ, nhưng cái này một tia thống khổ rất nhanh liền biến mất. Tựa như là chưa từng xuất hiện. Bởi vì tâm thần tiêu hao quá lớn, Lâm Hảo cảm giác so dĩ vãng thấp hơn nhiều, cũng không có phát giác được Một Ngưng Tuyết trong đôi mắt đẹp lơ đãng lóe lên vẻ thống khổ, mắt thấy tâm thần đã nhanh khôi phục lại đỉnh phong, hắn không chịu được một trận đại hỉ, thần uy tiêu hao không tính là cái gì, trên người hắn có hàng trăm triệu cực phẩm thần nguyên, lấy cổ ma thánh thể thôn phệ năng lực, thần uy khôi phục cực nhanh. Mặc dù Lâm Hảo cảm giác không thấy, nhưng một bên Minh Vũ Yên lại là đã nhận ra, dù sao cùng là nữ tử, tâm tư bao nhiêu đều muốn nhạy cảm một số, không khỏi nhíu mày nhìn về phía Một Ngưng Tuyết, cái sau cảm giác được về sau cười đáp lại, giống như tối giả tinh thần con mắt tựa hồ tại nói cho Minh Vũ Yên cái gì. Ai? Minh Vũ Yên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Vì Hà Một Ngưng Tuyết lại ở Lâm Hảo đáy lòng chiếm lớn như vậy phân lượng, bởi vì cái này lòng của thiếu nữ bên trong chỉ có Lâm Hảo một người mà thôi, nguyện ý vì hắn kính dâng hết thảy. Mình có thể làm được sao? Minh Vũ Yên khẽ lắc đầu, nàng không làm được đến mức này, chí ít trước mắt là không thể nào, bởi vì nàng còn có rất nhiều ràng buộc, còn có suốt đời truy cầu cảnh giới cao hơn mục tiêu, cho nên nàng không có khả năng giống như Một Ngưng Tuyết như vậy, hoàn toàn kính dâng mình. Nguyên bản đối Một Ngưng Tuyết còn có chút ghen ghét, nhưng cái này một phần ghen ghét tại lúc này không còn sót lại chút gì, bởi vì nàng biết đây là Một Ngưng Tuyết nên được. Cho nên nàng không nên ghen ghét, trừ phi nàng cũng làm đến điểm này, không phải liền không có tư cách đi ghen ghét. Hưu. Khôi phục chín thành Lâm Hảo, lại lần nữa xuyên thẳng qua hư không, một lần tiếp một lần, đồng thời không ngừng tiến hành truyền tống, về phần tiêu hao. Hắn cũng không lo lắng, tâm thần tiêu hao có Một Ngưng Tuyết hỗ trợ khôi phục, mà thần uy tiêu hao, thì dùng đại lượng cực phẩm thần nguyên đến khôi phục. Sau 4 canh giờ, ba người đã đi hơn phân nửa lộ trình, 10 canh giờ con đường tại liên tục hư không xuyên thẳng qua phía dưới, hao tổn giảm đến 6 canh giờ, dựa theo tình huống như vậy, nhiều nhất 2 canh giờ liền có thể đuổi tới tứ đại thủ hộ thánh địa. Thế nhưng là, một chỗ vượt khu truyền tống trận hủy hoại. Nhìn lấy tổn hại truyền tống trận, Lâm Hảo sắc mặt đột nhiên biến đổi, đây là trọng yếu nhất truyền tống trận. Nếu như không có cái này truyền tống trận, vậy bọn hắn trước đó thật vất vả tiết kiệm thời gian, liền triệt để uổng phí. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1131. Quyết chiến muốn tới. Tứ Đại Thủ Hộ Thánh Địa. Chính là Thủ Hộ Thánh Thú Bí Địa. Từ xưa đến nay liền tồn tại, bốn phương thủ hộ thánh thú truyền thừa đều đến từ nơi đây, ở vào trung hoang cực bắc một đỉnh núi bên trên. Trước lúc này, nơi đây bên ngoài có rất nhiều loại thần lôi thủ hộ, nhưng theo thái cổ phòng ngự đại trận bị oanh phá, thần lôi tiêu hết. 10 năm. Dòng giã 10 năm qua, tứ đại thủ hộ thánh địa liền chưa bao giờ lắng lại qua chiến hỏa, cơ hồ cách mỗi 3-4 ngày, liền sẽ có một trận đối chiến, đại lượng thi thể để qua thủ hộ thánh địa bên ngoài, khắp nơi trên đất hài cốt, có cường giả, cũng có hoang thú, còn có một số đặc thù chủng tộc. Hiện tại, thủ hộ thánh địa đã tàn phá không chịu nổi, các loại phòng ngự cùng công kích đại trận còn có kết giới tạp nhạp trải rộng tại thủ hộ thánh địa bên ngoài, một cái to lớn tứ sắc vòng phòng hộ, đem trọn cái thủ hộ thánh địa bao phủ ở bên trong, đây là thái cổ kết giới, cũng là thủ hộ thánh địa kiên thủ cuối cùng một đạo bình chướng. Một khi đạo này bình chướng vỡ vụn, như vậy thủ hộ thánh địa cũng đem triệt để mất đi phòng thủ chi năng. Giờ phút này, thủ hộ thánh địa trong cổ điện. Ba nam một nữ khoanh chân ngồi tại cổ điện chỗ cao nhất, bốn người này khí chất bất phàm, toàn thân tràn ngập cuồn cuộn khí thế kinh khủng, chỉ là bốn người trên thân đều có đại lượng bị thương, có chút bị thương thậm chí xâm nhập trong xương cốt, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. Ngoài cùng bên trái nhất nam tử làn da xanh đen, phần lưng có một cái to lớn giáp xác, cái này giáp xác sớm đã hiện đầy vết sách, mà tại giáp xác lên bia đá cổ cũng đứt gãy gần một nửa, vị thứ hai nam tử như là màu trắng thủy tinh, còn lại thương thế cũng không bị gì, liền là bả vai trái bên trên có một cái lớn chừng miệng chén vết thương, như là như thủy tinh huyết dịch từ vết thương chảy xuôi mà ra, rừng đều ngăn không được. Vị thứ ba nam tử chính là một lão giả, người này một thân lân giáp vỡ vụn hơn phân nửa, đầu càng là lõm một khối lớn, về phần một tên sau cùng nữ tử. Phía sau lưng mọc ra một đôi to lớn liệt diễm hai cánh, chỉ là giờ phút này trong đó có một cái đã rủ xuống, phía trên xương cốt vỡ nát một nửa. Bốn người này không phải người khác, chính là bốn phương thủ hộ thánh thú hậu duệ, theo thứ tự phân biệt là Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long cùng Cửu Thiên Chu Tước hậu duệ. Trừ bỏ tứ đại thủ hộ thánh thú bên ngoài, phía dưới còn có hơn 500 người trẻ có già có, mỗi một cái trên người đều có tổn thương, đều không ngoại lệ. Giờ phút này đám người sắc mặt đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng, trong điện bầu không khí cũng nặng dị thường, bởi vì bọn hắn tại vừa rồi đạt được một cái đáng sợ tin tức. Tin tức này cơ hồ hủy diệt tất cả mọi người hy vọng. Xâm nhập trên trăm tiểu thế giới cường giả đã tụ tập ở cùng một chỗ, ngàn vạn cường giả tề tụ chuẩn bị tiến hành sau cùng tổng tiến công. Tin tức này đối với tứ đại thủ hộ thánh địa toàn bộ sinh linh tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thậm chí là lớn lao nguy nan. Chúng ta còn có bao nhiêu người? Ở vào phía dưới cùng một tên cường giả phá vỡ yên tĩnh. Bao nhiêu người có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực, cũng liền 30 vạn người, tăng thêm già yếu tàn tật người, miễn cưỡng đạt tới 40 vạn. Một tên khác cường giả ốm thanh nói ra, thanh âm lộ ra cực kỳ xa xút. 40 vạn. Ha ha, xem ra lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một số cường giả tự giễu cười một tiếng, thần sắc tràn đầy vẻ cô đơn, còn lại cường giả không có lên tiếng. Sắc mặt cực kỳ âm trầm, bầu không khí lại lần nữa lâm vào xấu hổ bên trong. Cái này cũng khó trách, mặc cho ai gặp được bực này tình huống, không có ngay tại chỗ sụp đổ liền đã tính thật tốt, 40 vạn đối ngàn vạn, mà lại cái trước còn có đại lượng già yếu tàn tật, dù là không cần đầu đều có thể nhìn ra được, cái trước thua không nghi ngờ. Làm sao? Nhanh như vậy liền nhận sợ rồi. Chúng ta đều có thể ngăn cản 10 năm, đến cuối cùng giờ khắc này, liền nhận sợ rồi. Một đạo thô dày tiếng nói truyền đến, chỉ gặp một tên lão giả tóc trắng đứng lên, mặc dù đã là tuổi xế chiều, nhưng người này hình thể to lớn cường tráng, hai mắt lộ ra hừng hực tràn đầy chiến ý, ở trong sân người cũng chỉ có hắn duy trì có thể duy trì cái trạng thái này mà thôi. Linh Chiến Thiên, không phải chúng ta nhận sợ. Mà là chúng ta đã xong, chẳng lẽ ngươi thật đúng là coi là chúng ta 40 vạn chiến lực có thể địch được ngàn vạn. Trừ phi chúng ta giống như ngươi đều là tam thế tôn cấp độ thực lực, có lẽ còn có một trận chiến khả năng. Một tên áo xám lão giả trầm giọng nói ra, thanh âm mang theo một chút ven vét. Nhạc Phiến, lời này của ngươi là có ý gì? Linh Chiến Thiên ánh mắt lấm liệt. Có thể có ý gì, chính ngươi minh bạch. Áo xám lão giả hừ một tiếng. Những người còn lại không có lên tiếng, bởi vì Linh Chiến Thiên cùng Nhạc Phiến hai người đối đấu không phải chuyện một ngày hai ngày, sớm tại lúc còn trẻ, liền là đối thủ. Về sau Nhạc Phiến dựa vào ưu tú tư chất, một mực đặt ở Linh Chiến Thiên trên đầu, cuối cùng càng là tiến nhập viễn cổ thần tộc thần điện, trở thành thần điện trưởng lão một trong. Bởi vì thân phận cách xa, tăng thêm Linh Chiến Thiên trước đó lại bị thương, cho nên mới đình chỉ tranh đấu. Mà tại viễn cổ thần tộc bị xâm nhập trên trăm thế giới cường giả quét ngang về sau, rất nhiều viễn cổ thần tộc cường đại chi nhánh đều hao tổn, trong đó liền bao quát Nhạc Phiến nguyên bản chỗ nhất mạch, tử thương thảm trọng, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 10 người mà thôi, mà lại đều là tuổi nhỏ cường giả. Linh thần nhất mạch lại chỉ là hao tổn một số chi nhánh thôi, chủ tộc hoàn hảo không chút tổn hại. Đương nhiên, đây là bởi vì Thanh Long hậu duệ Ngao Dực cố ý phù hộ nguyên nhân, trừ cách đó ra, linh thần nhất mạch những năm này còn thu được ngoài định mức chiếu cố, đặc biệt là Linh Chiến Thiên, tứ đại thánh thú thậm chí mở ra cái khác một mặt, để hắn tiến nhập thủ hộ thánh địa chỗ sâu nhất tu luyện. Tại cái kia thần bí chỗ sâu nhất bên trong, Linh Chiến Thiên thu được một hạng đặc thù thái cổ truyền thừa, từ đó nhất cử đột phá đến tam thế tôn cấp độ, chuyện tốt đều rơi vào Linh Chiến Thiên trên đầu, lại thêm tứ đại thánh thú đối nó cũng đặc thù chiếu cố, đến mức Nhạc Phiến đáy lòng có chút bất mãn. Đương nhiên, Nhạc Phiến cũng sẽ không đối Linh Chiến Thiên làm cái gì, dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ là đáy lòng thủy chung không cam lòng, cho nên thỉnh thoảng sẽ châm chọc khiêu khích một chút thôi. Ha ha! Ngươi chẳng phải Gen Z. Gen Z lại như thế nào? Hai người trước mặt mọi người cãi lộn. Đợt thứ nhất cường giả đến, ước chừng 13 vạn hai bên. Thanh Long hậu duệ Ngao Dực mở mắt, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện. Tới! Tất cả cường giả đều là run lên, nhao nhao thu hồi vẻ uể oải, dù sao đã không có đường lui đi, lại uể oải cũng không nhiều lắm tác dụng. Liền ngay cả Linh Chiến Thiên hai người cũng thu hồi cãi lộn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn nhiều lắm là nhao nhao hai câu mà thôi, nên làm cái gì vẫn là sẽ làm cái gì, sẽ không vô chi ra tay đánh nhau, có phần này khí lực, bọn hắn tự nhiên là giết nhiều một chút. Mười năm qua, vẫn là cường giả rất nhiều, liền ngay cả ngày xưa viễn cổ thần điện tất cả trưởng lão cùng thần điện chi chủ đều do ngoài ý muốn bên trong vẫn lạc. Đương nhiên cũng có cường giả quật khởi, một số năm đó thất bại nhân vật thế hệ trước, tại nhiều lần chém giết bên trong, không ngừng đột phá. Linh Chiến Thiên cùng Nhạc Phiến hai người liếc nhau một cái, mặc dù lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, nhưng hai người lại là rõ ràng. Khả năng đây là trận chiến cuối cùng. Rầm rầm. Các cường giả nhao nhao cất bước rời đi đại điện, hướng ra ngoài lao đi. Chiến Thiên huynh, chờ một chút. Ngao Dực bỗng nhiên hô, tốt. Linh Chiến Thiên ngừng lại. Hai người mặc dù cách xa nhau không biết bao nhiêu số tuổi, nhưng lại vẫn như cũ lấy cùng thế hệ tương xứng. Ở tại hơn người đều rút đi về sau, Ngao Dực lúc này mới lên tiếng nói ra. Thần Linh Chiến Trường đã tại hôm nay một lần nữa mở ra. Mở ra. Linh Chiến Thiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hảo Nhi tiến nhập thần Linh Chiến Trường, vậy hôm nay hắn chẳng phải là muốn đi ra. Hiện tại Trung Hoang không phải dĩ vãng, trừ bỏ tứ đại thủ hộ thánh địa bên ngoài, địa phương còn lại đều trải rộng trên trăm tiểu thế giới cường giả. Một khi Lâm Hảo đi ra thần Linh Chiến Trường, chắc chắn cửu tử nhất sinh. Vừa nghĩ đến đây, thần sắc của hắn càng thêm khó coi. Hy vọng hắn bình yên. Ngao Dực thở dài một hơi, coi như hiện tại tiến đến cũng vô ích. Thần Linh Chiến Trường mở ra nơi là không cố định, trừ phi tìm khắp toàn bộ Trung Hoang, nếu không thì rất khó phát giác. Ta hiểu được. Linh Chiến Thiên gương mặt nhảy lên mấy lần, không có lại nói cái gì, mặc dù đáy lòng lo lắng đến Lâm Hạo, nhưng cái này lo lắng không nhiều lắm tác dụng. Hắn chỉ có đang cầu khẩn Lâm Hạo có thể thoát khỏi nguy hiểm, mau chóng chạy trốn tốt nhất. Nếu như vậy, linh thần nhất mạch có lẽ còn có thể bảo trụ một đầu huyết mạch tiếp tục kéo dài tiếp. Ầm ầm. Tiếng chém giết từ tứ đại thủ hộ thánh địa truyền ra ngoài đến, chỉ gặp phô thiên cách địa trên trăm thế giới cường giả đã giết tới đây, tuy chỉ có hơn 10 vạn. Nhưng tạo thành trùng kích là bực nào kinh khủng, toàn bộ đỉnh núi kịch liệt đung đưa, bố trí bên ngoài kết giới cùng trận pháp liên tiếp vỡ vụn. Đương nhiên, cũng có số lớn cường giả vẫn lạc. Mà tại tứ đại thủ hộ thánh địa biên giới chỗ, đứng đấy đại lượng cường giả, những người này có nam có nữ, trẻ có già có, mỗi người ánh mắt lộ ra ngưng trọng, càng nhiều hơn chính là chiến ý hừng hực. 10 năm qua lịch luyện đã để bọn hắn quen thuộc to to nhỏ nhỏ chiến tranh. Hưu. Một thanh thanh đồng cử kiếm hoành không mà ra, chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi chân đạp cử kiếm, giống như thiên thạch nện ở vọt tới trên trăm thế giới cường giả bên trong, theo sát phía sau thì là hơn vạn tên cường giả, những người này đại bộ phận đều rất trẻ trung, cũng có một chút lớn tuổi người. Oanh. Một đạo tiếng vang từ khác một bên truyền đến, chỉ gặp một tên hình thể hùng tráng nam tử hoành không mà lên, tại chỗ đụng bay hơn 10 tên trên trăm thế giới cường giả, mà ở sau lưng hắn cũng theo sát gần vạn cường giả. Linh huyền kiếm. Lần này xem ai giết đến nhiều. Hình thể hùng tráng nam tử cười lớn một tiếng nói. Tốt, chẳng qua ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút, đừng chết ở chỗ này. Không phải ta liền không có đối thủ. Linh huyền kiếm cởi mở cười một tiếng, giơ lên cử kiếm giết tới. Trải qua 10 năm lịch luyện, hắn sớm đã đột phá đến thánh chủ cấp độ, lấy ưu tú tư chất, liên tục đột phá, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã coi như là tuyệt đỉnh, hoành tay trong lúc huy động cái thế uy liên tục chém giết mà ra. Theo sát sau lưng hắn chính là Linh Huyền Hào bọn người. Trải qua 10 năm lịch luyện cùng chiến tranh, bọn hắn sớm đã thành thục, mà lại thực lực không ngừng kéo lên, có mấy cái đã đạt đến thánh chủ cấp độ, còn lại mặc dù không có đạt tới, nhưng cũng chênh lệch không xa. Hai chi nhân mã, như là hai đạo dòng lũ, xen kẽ nhập trên trăm thế giới cường giả bên trong, còn lại vị trí bên trên cũng có được hơn 10 chi gần vạn nhân mã. Những người này không ngừng xung phong liều chết mà xuống, mỗi một lần xuất thủ đều cực kỳ tinh luyện cùng dứt khoát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đây là một trận thảm liệt chiến đấu. Kéo dài sau 3 canh giờ, song phương đều lui về. Trên trăm tiểu thế giới hao tổn một nửa cường giả. Mà bên này cũng có hơn vạn cường giả chết tại chiến trường bên trong, trở về bốn tộc liên minh. Không có thắng lợi vui sướng, có chỉ là đối người chết nhớ lại, cùng đối ngày mai còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản liền sẽ không biết, một trận hủy diệt kiếp nạn sắp đến, mà tin tức này đã sớm bị bốn tộc liên minh cao tầng phong tỏa. Không phải là không muốn nói cho những cường giả này, mà là nói cho về sau còn lại cường giả tất nhiên sẽ tại chỗ sụp đổ. Dù là còn thừa lại cuối cùng một tia hy vọng, cũng sẽ ở tin tức lan tràn ra sau triệt để đánh mất. Đương nhiên, mặc dù đã không có hy vọng, nhưng tứ đại thủ hộ thánh thú vẫn còn, bọn chúng liền là bốn tộc liên minh cuối cùng còn sót lại cái kia một sợi sắp đứt gãy hy vọng. Thu thập một phen về sau, bốn tộc liên minh cường giả chuẩn bị tu chỉnh một phen, nói không chừng mấy ngày nữa lại sẽ có một trận đại chiến bộc phát. Mà bọn hắn đã thành thói quen, 10 năm qua đều là như thế. Đột nhiên, tư không kịch liệt đung đưa. Lít nha lít nhít bóng đen nổi lên, giống như mây đen che trời. Lại tới. Còn có. Không phải muốn cách mấy ngày a, làm sao lại tiếp tục tới. Linh huyền kiếm đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ầm ầm cảm nhận được không thích hợp. Dĩ vãng đều là đánh một trận xong liền sẽ tu chỉnh một thời gian, nhưng là bây giờ lại tới đợt thứ hai, mà lại tới trên trăm thế giới cường giả, chí ít có 20 vạn trở lên. Quyết chiến. Muốn tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1132. Lại gãy một cánh. Nhìn vạn dặm khu vực bên trong thiên địa đang rung động, hơn 20 vạn trăm vạn tiểu thế giới cường giả, lại thêm trước đó, tổng cộng có 30 vạn số lượng. Bên kia còn có một tên bốn tộc liên minh cường giả chỉ hướng khác một bên. Bên này cũng có. Còn có bên này. Thoáng chốc, Ở vào tứ sắc phòng ngự trận bên trong bốn tộc liên minh cường giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bốn phương tám hướng vọt tới cường giả, mỗi cái phương hướng chí ít đều có hơn 10 vạn trở lên, bực này số lượng cộng lại ít nhất là 100 vạn tả hữu, mà trong đó còn có thế tôn cấp độ cường giả tại dẫn đầu. Rất hiển nhiên, bắt đầu quyết chiến. Vù vù. Bốn tộc liên minh thế tôn cấp độ cường giả nhau nhau lướt đi, cầm đầu vì bốn người, chính là Linh Chiến Thiên, hoàng tộc hoàng chủ, dị tộc chi chủ rất nhận cùng Tuyền Cơ. Bốn người này chính là đạt tới tam thế tôn cấp độ cường giả, phía sau thì là nhị thế tôn đỉnh phong Nhạc Phiến bọn người. Theo cường giả đỉnh phong xuất hiện, bốn tộc liên minh cường giả lập tức sĩ khí tăng nhiều, bọn hắn duy nhất dựa vào là cái gì? Liền là những này còn sót lại cường giả đỉnh phong cùng tứ đại thủ hộ thánh thú. Những này chính là bọn hắn có thể kiên trì hy vọng. Tứ đại tam thế tôn cấp độ cường giả đứng trên không trung bàng bạc mênh mông khí thế, va đập vào hư không cùng đại địa. Tại chung quanh bọn họ, không gian sớm đã triệt để vỡ vụn, bởi vì căn bản là không thể thừa nhận bốn người này lực lượng. Súng lại đi lên trên 100 tiểu thế giới cường giả, tại khoảng cách đỉnh núi còn có vạn dặm lộ trình thời điểm nhao nhao ngừng lại, ngay sau đó 6 đạo bóng người xông ra, những người này phục sức khác nhau, nhưng toàn thân tán phát ra khí thế, lại là làm cho người kinh hãi không thôi, thình lình cũng là tam thế tôn cấp độ cường giả. Nhìn thấy 6 người này, Linh Chiến Thiên bọn người đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất giao thủ, 10 năm này, không chi giao tay bao nhiêu lần, lẫn nhau ở giữa sớm đã hiểu rõ, đạt tới bọn hắn cảnh giới này, chỉ cần lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt không phải rất lớn, như vậy muốn tiêu diệt đi cùng cấp độ cường giả trên cơ bản rất khó. Cần nhất định cơ duyên và khí vận. Linh Chiến Thiên chúng ta lại gặp mặt. Cầm đầu tam thế tôn cao giọng nói ra. Lại là ngươi, ma hư, bớt nói nhiều lời. Lần này lão phu chắc chắn ngươi chém ở thần hổ cốt đao phía dưới. Linh Chiến Thiên hoàng tay vừa nhấc, trong tay thần hổ cốt đao phát ra trận trận vù vù. Từng đạo cường hoàng bạch mang ở phía trên vừa đi vừa về uốn lượn lấy. Hy vọng ngươi có cơ hội này. Tên là ma hư tam thế tôn lơ đĩnh nói. Không chỉ là Linh Chiến Thiên hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm, còn lại tam thế tôn cường giả đỉnh phong cũng là tại cùng nhìn nhau lấy, nhìn chòng chọc vào đối phương. Thoáng chốc, hai quân ở giữa tràn ngập nặng nề bầu không khí, song phương sát ý đều đang ngưng tụ lấy, bởi vì song phương khí thế quá mức kinh khủng, đưa đến ở giữa nổi lên lít nha lít nhít điện mang, xì xì rung động, mà lại càng lúc càng lớn. Mà sát ý cùng khí thế cũng tại kịch liệt kéo lên. Giết. Nương theo lấy ma hư vung tay lên, 100 vạn cường giả âm vang mà động, trong phạm vi 10 triệu dặm hư không triệt để nổ nát, thiên địa tại kịch liệt rung động. Cái này 100 vạn đại quân những nơi đi qua, bố trí đại lượng kết giới cùng đại trận, liên tiếp không ngừng vỡ nát. Linh Huyền Kiếm bọn người siết chặt đao trong tay nhận, ánh mắt nhìn chăm chú từ mình phương hướng đánh tới 100 vạn cường giả, lớn nhỏ chiến đấu bọn hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần, thế nhưng là lần này bọn hắn không nắm chắc. Bởi vì lần này 100 vạn tiểu thế giới cường giả tới quá mãnh liệt. Đại ca, xem ra lần này chúng ta chỉ sợ. Linh Huyền Hào nói ra, đáy lòng của hắn tràn đầy bất an mãnh liệt. Ngươi không phải đã sớm làm xong nghênh đón một ngày này chuẩn bị. Linh Huyền Kiếm cũng không quay đầu lại nói ra. Linh Huyền Hào khẽ giật mình, chợt nhẹ gật đầu. Không sai, hắn xác thực đã làm tốt tử vong chuẩn bị, bởi vì trên 100 tiểu thế giới lực lượng càng ngày càng mạnh, bốn tộc liên minh lực lượng một mực đang không ngừng tiêu hao bên trong, tiếp tục nữa, bốn tộc liên minh tất diệt không thể nghi ngờ, chỉ là hắn không rõ. Vì sao tranh đấu 10 năm lâu? Tam ca, nghĩ thoáng một số, dù sao chúng ta sớm muộn cũng phải chết, không bằng giết nhiều mấy cái chết lại, giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm lời. Linh Huyền biểu nhích miệng nói. Ha ha, vẫn là lão tứ nhìn thoáng được, đúng, giết lại nói. Linh Huyền Hào phản ứng lại, ngang đầu cười một tiếng. Xuất kích. Linh Huyền Kiếm vừa quát. giữa trời mà lên, cái thế uy bắn ra, trong tay thanh đồng cự kiếm chém ngang mà xuống, oanh trực tiếp chém bay hơn 10 tên đánh tới trăm vạn tiểu thế giới cường giả, Linh Huyền Hào bọn người cấp tốc xuất thủ, không ngừng oanh kích lấy. Khác một bên, một tên cường giả hoành không mà lên, hình thể phồng lớn lên gấp 3 có thừa, như là một tôn giống như cột điện, trong tay lôi đao liên tục chém ra, xuất thủ rõ ràng là Bá Vũ. Năm đó viễn cổ thần tộc tuổi trẻ cường giả một trong, trải qua 10 năm lịch luyện về sau, đã đạt đến thánh chủ cấp độ, thực lực so với Linh Huyền kiếm đều không kém mảy may. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tuổi trẻ cường giả, trong đó liền bao quát Dực Phong bọn người, 10 năm rèn luyện, bọn hắn bây giờ tại cùng thế hệ bên trong, đã đứng hàng tuyệt đỉnh một nhóm. Lấy rất nhiều tuổi trẻ cường giả vi thủ, bốn tộc liên minh hơn 30 vạn cường giả ra hết, tại đỉnh núi phụ cận kịch chiến. Thỉnh thoảng có kêu thảm truyền ra, mỗi một khắc đều có đại lượng cường giả vẫn lạc, không chỉ là trăm vạn tiểu thế giới, còn có bốn tộc liên minh. Song phương như là hai đảo to lớn dòng lũ, hung hăng va chạm vào nhau, sức mạnh bùng lên cơ hồ đều muốn đem tứ đại thủ hộ thánh địa cho lật ngược. Thử! Linh Huyền kiếm một kiếm chém giết một vị thánh chủ, nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng công sát uy đánh tới, mắt thấy là phải không tránh khỏi, một bóng người lao đến, ngăn tại trước người hắn, bành bóng người bị hung hăng oanh trúng, toàn bộ cánh tay vỡ nát. Thất đệ! Linh Huyền kiếm lập tức đôi mắt muốn nứt. Đại ca! Giết nhiều mấy cái! Lão thất rơi vào nơi xa, máu tươi trong nháy mắt nhuộm dần toàn thân. Sinh tử hoàn toàn không biết. Mặc dù sớm đã thường thấy sinh tử, nhưng nhìn thấy huynh đệ mình vì mình mà sinh tử chưa bộc, Linh Huyền kiếm ngang đầu gào thét một tiếng, trong tay thanh đồng cự kiếm liên tục chém giết mà ra, hai mắt đỏ bừng, hắn gần như sắp tiến nhập phong ma trạng thái, không ngừng chém giết lấy. Đại ca, mau trở lại. Linh Huyền Hào quá sợ hãi, vội chạy tới kéo lại muốn xông vào trận địa địch bên trong Linh Huyền kiếm. Đem kéo lại, mặc dù kéo về, nhưng Linh Huyền kiếm toàn thân đẫm máu, trên thân thể trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương, có vết thương rất được tận xương. Cho dù là Linh Huyền Hào nhìn, đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, nếu là chậm hơn một bước, chỉ sợ Linh Huyền kiếm liền muốn vẫn lạc. Rầm rầm rầm. Thiên địa lờ mờ không ánh sáng, không gian vỡ vụn đến cực hạn, chém giết như trước đang tiếp tục lấy. Hỗn chiến với nhau về sau, ai cũng không biết là ai có hãm sâu trận địa địch, khó mà thoát thân người. Tự biết hẳn phải chết phía dưới, lúc này bộc phát ra toàn bộ lực lượng tại chỗ đồng quy vu tận. Thảm liệt. Bốn phía đều là thảm liệt một màn. Một canh giờ trôi qua, chiến đấu tiến vào mức độ kịch liệt. Hưu. Song phương thế tôn cấp độ cường giả bắt đầu xuất thủ, Linh Chiến Thiên một ngựa đi đầu, trong tay thần hổ cốt đao xẹp qua một đường cong tròn, trực tiếp chém về phía đối diện Ma Hư, hoàng chủ mấy người cũng xuất thủ, nhao nhao đối mặt sớm đã tiếp cận đối thủ. Oanh! Thương không run run, đại lượng tinh thần sụp đổ. Tam thế tôn cấp độ cường giả giao thủ là bực nào kinh khủng, tùy tiện phát ra dư ba đều có thể diệt sát hơn vạn cường giả, bất quá bọn hắn lại không biết làm như thế, bởi vì làm như vậy sẽ phạm kiêng kỵ, mà lại đối phương thế tôn cấp độ cường giả cũng sẽ cản bọn họ lại. Linh Chiến Thiên, năng lực của ngươi vẫn là như trước kia, không nhiều lắm biến hóa. Ma hư thân ảnh trùng điệp, cả hai không ngừng đan xen lấy, thần hổ cốt đao chớp mắt không biết chém ra bao nhiêu vạn đạo, giữa hai người lực lượng, không ngừng va đập vào, bộc phát ra từng đợt kinh khủng dư ba, còn tốt hai người ở vào tầng chót nhất trên bầu trời, không phải ở phía dưới, sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ phá hư. Ngươi cũng kém không nhiều. Linh Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng. Linh Chiến Thiên, kỳ thật chúng ta bản thân không nhiều lắm thù hận, chỉ là làm sao tình thế bức bách, không thể không làm như thế, cùng ngươi đánh nhau 10 năm, thật không nỡ nhìn lấy ngươi chết, nhưng là ta cũng không cách nào ngăn cản. Nếu là đến cuối cùng, ngươi vẫn là tự vẫn đi, như vậy cũng được chết một cách thống khoái một số. Ma Hư muốn nói lại thôi. Ngươi có ý tứ gì? Linh Chiến Thiên đã nhận ra không đúng, tựa hồ có cái gì bị bọn hắn không để ý đến, nhìn lấy Ma Hư mang theo bất đắc dĩ bộ dáng, hắn lập tức ý thức được cái gì bị không để ý đến. Chín vị thần linh, đúng, từ đầu đến cuối, chín vị thần linh đều không có xuất hiện qua. Không tốt. Hoàng chủ, mau lui lại trở về. Linh Chiến Thiên quát to. Lui về. Hoàng chủ bọn người nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Trong lúc nhất thời bọn hắn không rõ Linh Chiến Thiên vì sao muốn để bọn hắn lui về. Đột nhiên, oanh một tiếng tiếng vang từ tứ thánh thủ hộ đại điện truyền ra, nguyên bản hoàn chỉnh đại điện triệt để nổ tung, chín cỗ kinh khủng thần linh lực lượng trùng kích mà ra, những nơi đi qua, hết thảy đều bị vỡ nát, rất nhiều bốn tộc liên minh cường giả không có kịp phản ứng, lúc này bị cuốn vào trong đó. Ngay sau đó, bốn đạo to lớn thân hình hoành không mà lên, cầm đầu rõ ràng là biến thành nguyên hình Thanh Long, còn có Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Về phần Cửu Thiên Chu Tước thì bị Huyền Vũ bảo hộ ở sau lưng. Sau lưng nó một cái khác hoàn chỉnh cánh chim đã bị xé rách ra tới, như ngọn lửa huyết dịch không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Cửu Thiên Chu Tước thần sắc uể oải, hiển nhiên nhận lấy cực lớn trọng thương, mà đổi thành một cái cánh chim bị gãy, đây đối với Cửu Thiên Chu Tước tới nói cơ hồ chẳng khác gì là tổn thương càng thêm tổn thương. Phải biết Cửu Thiên Chu Tước lực lượng nguyên tuyền đều là đến từ hai cánh, lúc đầu lúc trước đối chiến bên trong liền bẻ gãy một cánh, bây giờ lại đoạn một cánh. Nhìn thấy một màn này, Linh Chiến Thiên đám người sắc mặt thay đổi. Hỗn chứng, hèn hạ, hoàng chủ bọn người giận mắng không thôi. Cửu Thiên Chu Tước mất đi chiến lực, đây đối với bốn tộc liên minh tới nói chính là cực kỳ nặng nề đả kích. Chẳng những mất đi một vị cường giả đỉnh phong, hơn nữa còn sẽ dẫn đến bốn tộc liên minh sĩ khí sa sút. Càng đáng sợ chính là chín vị thần linh có thể tiến vào tứ đại thủ hộ thánh địa bên trong. Nếu như vậy, cái kia tứ đại thủ hộ thánh địa phòng hộ chẳng phải là tương đương không có tác dụng. Cái này chín cái thần linh là như thế nào tiến vào? Không biết. Bốn phương phòng ngự đại trận vẫn như cũ mở ra, ấm lý tới nói cái này chín vị thần linh không có khả năng đi vào, trừ phi. Tuyền Cơ nói đến đây, không tiếp tục nói tiếp. Những người còn lại sắc mặt đột nhiên biến đổi, sống nhiều năm như vậy, bọn hắn sao lại không rõ Tuyền Cơ ý tứ trong lời nói. Cái kia chính là nói, tứ đại trong liên minh có gian tế, mà chín đại thần linh đã sớm tại gian tế dẫn đầu dưới tiến vào tứ đại thủ hộ thánh địa bên trong ẩn núp đi, trước đó liền là thừa dịp đám người phân tâm phía dưới ra tay. Nếu để cho ta biết là ai, chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Nói nhiều như vậy còn có cái gì dùng, nhanh đi về lại nói. Linh Chiến Thiên nói xong, dẫn đầu chuẩn bị bay trở về lao đi tương trợ. Đột nhiên, Ma Hư Hoành không ngăn tại Linh Chiến Thiên trước mặt, ngươi muốn đi qua trước tiên cần phải đánh bại ta. Ngươi! Tốt, vậy ta trước hết bại ngươi. Linh Chiến Thiên nắm thần hổ cốt đao, xuất thủ càng thêm lăng lệ, không ngừng chém giết mà ra. Hoàng chủ mấy người cũng là như thế, phân biệt bị năm vị tam thế tôn cường giả vây quanh, không cách nào phân thân tiến đến tương trợ tứ đại thủ hộ thánh thú. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1133, chạy về, rống, Thanh Long ngang giống cuồn cuộn long ngâm rung ra. Chín vị thần linh lúc này bị đẩy lui một đoạn, sau đó lại tiếp tục giết đi lên. Huyền Vũ rơi xuống đất, đại địa chi lực không ngừng bị rút lấy như bia cổ bên trong. Khuấy động lên một cỗ phòng ngự gần sóng, chặn chín vị thần linh oanh sát, Bạch Hổ xuất kích thân thể biến mất, từng cái to lớn đầu hổ trồi lên, mang theo kinh khủng uy từ khía cạnh công sát. Tam đại thánh thú mặc dù ở vào hạ phong, nhưng lẫn nhau ở giữa tương giao nhiều năm, phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Trong lúc nhất thời, chín vị thần linh khó mà làm gì được tam đại thánh thú. Chém giết như trước đang tiếp tục. Linh Chiến Thiên bọn người chiến đến hừng hực khí thế, cơ hồ là toàn lực xuất thủ, mà Ma Hư bọn người đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn liều, lựa chọn quanh co xuất thủ kiềm chế lấy Linh Chiến Thiên bọn người. Đại địa bên trên chiến đấu như trước đang tiếp tục, Nhưng bởi vì 9 vị thần linh tại cùng tứ đại thủ hộ thánh địa bên trong cùng tam đại thánh thú kịch đấu. Ở vào bên trong 4 tộc liên minh cường giả sớm đã lui ra ngoài, nguyên bản còn có 4 phương phòng ngự ngăn cản, bây giờ đã mất đi phòng ngự về sau, đối mặt 4 phương 8 hướng giống như nước thủy triều cường giả, 4 tộc liên minh cường giả tử thương thảm trọng. 40 vạn đối 100 vạn, cái trước còn có rất nhiều già yếu tàn tật. Mất đi phòng ngự về sau, căn bản là không cách nào tới đối địch, một vòng oanh sát trùng kích vào đến, 4 tộc liên minh lập tức tử thương hơn 5 vạn người. Nguyên bản chặt chẽ tụ hợp cùng một chỗ 4 tộc liên minh cường giả lập tức bị giải khai, tứ tán đến đỉnh núi các ngõ ngách. Giết! Đi chết đi! Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, 4 tộc liên minh cường giả liên tiếp vẫn lạc, bị ngăn cách về sau, mặc dù có không ít cường giả thực lực cực cao, nhưng làm sao nhân đan lực bạc, xung phong liều chết sau một lúc, liền bị diệt sát. Thỉnh thoảng có 4 tộc liên minh cường giả ngã xuống, lại nhìn tứ đại thủ hộ thánh địa bên trong, mất đi cửu thiên chu tước về sau. Tam đại thánh thú chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi, căn bản là không cách nào hoàn thủ, mà linh chiến thiên bọn người, lấy 4 địch 6, vốn là ở vào hạ phong bởi vì nóng lòng tiến đến trợ giúp tam đại thánh thú đến mức bị tổn thương. Tuyền cơ đạo hữu cẩn thận. Linh chiến thiên hét lớn. Hưu. Một cái đen nhánh cự trảo từ phía sau lưng chộp tới, Tuyền cơ lập tức không tránh kịp. Phía sau lập tức bị bắt rơi mất một khối lớn ra, lực lượng mạnh mẽ xông vào thể nội, Tuyền cơ thân hình cứng đờ. Đúng lúc này, hoàng chủ kịp thời xuất thủ, đem hắn kéo lại. Hoàng chủ, đa tạ. Tuyền cơ cái trán rỉn ra mồ hôi lạnh, ngũ tạng lục phủ lắc lư, khí huyết cuồn cuộn, hắn đã thụ thương, 10 thành chiến lực, lập tức đi 2 thành. Mắt thấy Tuyền cơ bị thương, nguyên bản bị tách ra về sau. Sĩ khí vốn là sa sút 4 tộc liên minh cường giả thần sắc ảm đạm xuống dưới, bên tai không ngừng truyền đến đồng tộc cường giả kêu thảm, thậm chí còn có một vị cường giả bị hơn 10 vị trên trăm thế giới cường giả liên thủ oanh thành mảnh vỡ. Một màn tiếp một màn kích thích ở đây 4 tộc liên minh cường giả, nhìn lấy đồng bạn càng ngày càng ít, thời gian dần trôi qua có người rốt cuộc không chịu nổi áp lực, tại chỗ hỏng mất cảm xúc cảm nhiễm là rất đáng sợ. Mặc dù còn không người trốn, nhưng còn lại cường giả đã không nhiều lắm tâm tư tái chiến, chỉ có thể miễn cưỡng chống tự lấy. Tam ca, làm sao bây giờ? Linh Huyền biểu gấp, mắt thấy còn lại 4 tộc liên minh cường giả liên tiếp chết đi càng ngày càng nhanh cắt, mà lại nhìn thế cuộc trước mắt, đã đang nhanh chóng đảo hướng trên trăm tiểu thế giới cường giả. Lui về cùng còn lại người tổ hợp. Linh Huyền hào trầm giọng nói ra, bây giờ Linh Huyền kiếm đã thân chịu trọng thương, khó mà lại tiếp tục đánh, mà đi theo sau lưng bọn họ nguyên bản có hơn ngàn cường giả, bây giờ chỉ còn lại có hơn 100 người, đại bộ phận đều là linh thần nhất mạch cường giả. Tốt! Linh Huyền biểu cắn răng, nuốt một khỏa cao giai linh đan, lúc này liền muốn xông tới giết. Đột nhiên! Vây giết cùng một chỗ các cường giả nhao nhao nhiễu loạn lên, trên trăm tiểu thế giới cường giả tổ hợp thành vì từng đạo thân thể hàng rào, toàn bộ chiến trường phát sinh đặc thù biến hóa, nhất thời, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ 4 tộc liên minh cường giả tại chỗ bị tách ra. Vốn là khoảng cách đỉnh núi khoảng cách khá xa, Linh Huyền Hào bọn người tại chỗ bị vọt tới càng xa xôi, hơn 100 người lúc này giảm mạnh đến hơn 30 người. Không tốt! Linh Huyền biểu đám người sắc mặt biến đổi, lại nhìn bốn phía, vây đầy trên trăm tiểu thế giới cường giả, phóng nhãn nhìn lại, chí ít có hơn mấy ngàn người, trong đó thậm chí không thiếu thánh chủ cấp độ cường giả. Xem các ngươi lần này còn có tài năng gì? Chắp cánh cũng khó khăn bay. Giết! Theo một vị thánh chủ cấp độ cường giả ra lệnh một tiếng, phô thiên cách địa công sát uy đánh tới. Linh Huyền biểu bọn người nhao nhao toàn lực vận chuyển lực lượng. Chống cự lấy giày đặc công sát uy. Sầm sầm sầm. Một trận công sát uy đi qua, Linh Huyền Hào bọn người còn sót lại cuối cùng 6 người. Mỗi một cái trên người đều hiện đầy vết thương, có thậm chí tứ chi vỡ nát hơn phân nửa. Đặc biệt là Linh Huyền biểu toàn thân máu thịt be bét, bất quá hắn cũng vẫn có thể gượng chống đứng đấy. Tam ca, đại ca. Xem ra chúng ta muốn chết cùng một chỗ. Linh Huyền biểu khóe miệng hiện ra đắng chát, cố nén trên người các nơi kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng chống lên thân thể. Có thể chết ở cùng một chỗ cũng không tệ. Linh Huyền hào bất đắc dĩ cười một tiếng, giờ phút này bọn hắn đã là thân thể bị trọng thương, căn bản là không cách nào giết ra khỏi trùng vây. Về phần Linh Huyền kiếm, bởi vì thương thế quá nặng, sớm đã ngất đi. Tam ca, ngươi còn có thể kiên trì, mang theo đại ca đi. Linh Huyền biểu vận chuyển toàn bộ lực lượng, tất cả lực lượng triệt để bạo phát ra. Lão tứ, ngươi. Linh Huyền hào khẽ giật mình. Đi a, đi mau, mang theo đại ca đi. Linh Huyền biểu gào thét, đồng thời đẩy một cái Linh Huyền hào hai người, cái sau lúc này bị một cỗ lực lượng chấn ra ngoài. Lão tứ, trở về, mau trở lại. Linh Huyền hào quá sợ hãi. Hỗn đàn đám gia hỏa, chịu chết đi. Linh Huyền biểu mắt điếc tai ngơ, như là thiên thạch đánh tới số lớn trên trăm tiểu thế giới cường giả. Tam ca, đại ca, đời sau chúng ta làm tiếp huynh đệ. Đi mau. Nương theo lấy cuối cùng một thanh âm truyền ra, Linh Huyền biểu đã đắp lên trăm tiểu thế giới cường giả tầng tầng che đậy ở. Lão tứ. Linh Huyền hào đôi mắt muốn nứt, nước mắt không chịu được chảy xuôi mà xuống, cắn răng cõng lên Linh Huyền kiếm, quay người liền muốn hướng phía nơi xa lao đi. Đột nhiên, đại địa bỗng nhiên một trận run rẩy dữ dội, ngay sau đó lòng đất phát ra trầm muộn tiếng gào thét, rất thấp. Nhưng là thanh âm lại càng lúc càng lớn, toàn bộ mặt đất phát ra trận trận cổ quái vù vù, rất hiển nhiên, cái kia lòng đất truyền ra thanh âm chính hướng trên mặt đất xông ra. Đây là cái gì thanh âm? Linh Huyền hào toàn thân tại rung động, hắn cảm giác được thanh âm này cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Oanh! Ngàn dặm đại địa bỗng nhiên lún xuống, vô số cường giả nhao nhao rơi vào trong đó. Ngay sau đó, một đôi to lớn sừng cong từ lòng đất nổi lên, chính là một cái có to lớn sừng châu hình người quái vật. Con quái vật này toàn thân hiện ra kim sắc quang mang, theo đầu duỗi ra, bốn đạo nhân ảnh sừng sững tại đầu phía trên. Lão tứ. Linh Huyền hào ngây ngẩn cả người, đờ đẫn nhìn lấy cái kia vé vào quái vật hình người lên Linh Huyền biểu, mặc dù như là người chết, nhưng còn treo cuối cùng một hơi, xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy mặt khác ba đạo nhân ảnh nháy mắt, toàn thân run lên bần bật, hô hấp trở nên dồn dập lên. Bát đệ. Hơn nửa ngày, Linh Huyền hào mới phun ra hai chữ này, thanh âm phát run, thần sắc tràn đầy kích động cùng vẻ không thể tin được. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Tam ca. Đại ca. Lâm Hảo đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Hưu. Linh Huyền hào hai người lúc này bị bắt tới, hộ tống còn có ba tên đã nửa chết nửa sống linh thần nhất mạch con cháu. Bát đệ, ngươi trở về. Linh Huyền hào lộ ra vô cùng kích động, cái này cũng khó trách, Lâm Hảo tiến về thần linh chiến trường đã 10 năm, dòng dã thời gian 10 năm đều không đã gặp mặt, tự nhiên là vô cùng tưởng niệm, mà giờ khắc này Lâm Hảo lại xuất hiện, cái này như thế nào để hắn không kích động cùng mừng rỡ. Tam ca, có chuyện chờ thêm sau lại nói, ngươi trước cho mình cùng đại ca ăn vào đan dược này. Lâm Hảo lúc này lấy ra hai khỏa đan dược. Tốt. Linh Huyền hào tranh thủ thời gian gật đầu, cấp tốc đem đan dược ăn vào. Ngay tại đan dược nhập thể nháy mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện tự thân thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy. Không chỉ là hắn, liền ngay cả đại ca thương thế cũng giống vậy tại chuyển biến tốt đẹp. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, thương thế liền khôi phục hơn phân nửa. Bát đệ, đây là cái gì đan dược? Linh Huyền hào mặt mũi tràn đầy giật mình. Chỉ là hai khỏa đê giai thần đan mà thôi. Lâm Hảo cười cười, gặp ba vị huyên trưởng không có việc gì, đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Hai khỏa đê giai thần đan. Còn mà thôi. Linh Huyền hào hai mắt chừng một cái, tại trung hoang bên trong thần đan hiếm thấy đến cực điểm, mỗi một khỏa xuất hiện đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu, cho dù là linh thần nhất mạch dĩ vãng từng có thần đan, nhưng cũng là tổ tiên truyền thừa, số lượng chỉ có hai khỏa cực kỳ thưa thớt, cũng sớm đã dùng. Mà Lâm Hảo trực tiếp liền lấy ra hai khỏa đê giai thần đan cho bọn hắn phục dụng, không là 3 khỏa, bởi vì linh huyền biểu thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong. 3 khỏa đê giai thần đan. Bực này thủ bút thực sự quá kinh người. Mà lại nhìn Lâm Hạo, linh huyền hào chợt phát hiện, mình vẫn như cũ là nhìn không thấu vị này bát đệ, đây càng để hắn chấn kinh, phải biết hắn nhưng là đạt đến thánh chủ cấp độ, thế mà còn không cách nào nhìn thấu Lâm Hạo, mà lại so với dĩ vãng trước mắt vị này bát đệ mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm thâm bất khả trắc. Lúc này, trên trăm tiểu thế giới cường giả đánh tới, lít nha lít nhít, chừng hơn vạn nhiều. Rống. Ô kim tà thú há miệng vừa hô. Đánh tới cường giả lập tức bị chấn động đến thịt nát xương tan, hơn vạn cường giả tử thương hơn phân nửa, mà những chí cao thánh chủ kia tức thì bị chấn động đến tại chỗ thổ huyết, có còn trực tiếp bị đánh chết. Nhìn lấy ô kim tà thú phát uy, linh huyền hào triệt để trợn tròn mắt, vốn cho là chỉ là một cách tương đối đặc thù dị thú mà thôi, lại không nghĩ rằng thực lực càng như thế kinh khủng, một hống chi uy, lại đánh chết mấy ngàn cường giả. Liền ngay cả chí cao thánh chủ đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhị ca bọn hắn đâu? Lâm Hảo hỏi. Lúc trước còn cùng với chúng ta, về sau bị tách ra. Linh huyền Hảo vội vàng nói. Ừ. Đi tìm bọn họ. Lâm Hảo không nhiều lời cái gì. Giờ phút này lo âu nhị ca bọn người. Ô kim tà thú vừa sải bước ra cao tới trăm trượng thân thể như là sơn phong tại hành tẩu, một cước giẫm hạ xuống, liền có đại lượng trên trăm thế giới cường giả bị diệt sát. Mặc dù trong này không thiếu thánh chủ, thậm chí là chí cao thánh chủ cấp độ cường giả, nhưng ô kim tà thú tại thần linh chiến trường bên trong thế nhưng là từng cùng trăm vạn tiểu thế giới cường giả đối địch qua, tại thần lô vực thần lâm thành dưới. Diệt sát thần vực gần vạn cường giả, cuối cùng đem bọn hắn giết đến không thể không lui cách. Hơn nữa lúc ấy nó vẫn chỉ là kim thân tà thú mà thôi, còn không có thuế biến. Mặc dù nó thực lực so với thần linh phải kém một chút, nhưng ở trên chiến trường, ô kim tà thú chiến lực cùng lực chấn nhiếp, thế nhưng là so thần linh còn muốn đáng sợ. Những nơi đi qua, không có cường giả có thể chống cự được. Linh huyền hào giờ phút này mới chính thức kiến thức đến ô kim tà thú đáng sợ, to lớn hình thể cùng lực lượng kinh khủng. Còn có tùy thời bạo phát đi ra rung trời sóng âm, lại thêm nó cái kia khó mà rung chuyển thể phách, đơn giản liền là trên chiến trường đại sát khí. Ai có thể ngăn cản, không ai có thể ngăn cản. Bát đệ, gia hỏa này là ngươi thu phục. Linh huyền hào không chịu được hỏi. Đương nhiên cũng chỉ là vô ý thức hỏi một chút mà thôi, cái này ô kim tà thú thật là đáng sợ, Lâm Hạo chưa hẳn có thể thu phục, có thể là từ chỗ nào mượn tới. Ừ. Lâm Hạo lên tiếng. Thật, thật là ngươi thu phục. Linh huyền hào sửng sốt một chút, không còn lên tiếng, lúc này hắn chú ý tới Lâm Hạo bên cạnh thân hai vị nữ tử, lập tức càng thêm giật mình, Minh Vũ Yên hắn tự nhiên gặp rồi. Mà một bên một ngưng tuyết lại là chưa thấy qua, mà nhìn nàng lôi kéo Lâm Hạo cổ tay, lập tức minh bạch một chút cái gì, lúc này không chịu được hâm mộ bát để diễm phúc không cản. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1134. Chúng ta còn có cơ hội. Ô kim tà thú đi ngang qua mà qua tại đỉnh núi bên trong đại sát tứ phương, trừ bỏ chí cao thánh chủ có thể cho nó mang đến một chút tổn thương bên ngoài, còn lại cường giả căn bản là không gây thương tổn nó, bị liên tục công kích. Ô kim tà thú trong cơn giận dữ, phát huy ra lực lượng càng thêm đáng sợ. Rống. Sóng âm bộc phát ra cấp tốc lan tràn đến nghìn vạn dặm bên ngoài, ở vào sóng âm trung ương cường giả nhao nhao bị chấn vỡ, gần 6 vạn cường giả vẫn lạc, mà ở trung ương bên ngoài, không ít cường giả tại chỗ bị đánh bay, thậm chí ngay cả thánh chủ đều bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Nghe được tiếng giống ở vào trên bầu trời đối chiến linh chiến thiên bọn người cấp tốc liếc qua, khi thấy hình thể to lớn ô kim tà thú, không chịu được khẽ giật mình. Đây là cái gì hoang thú? Không giống như là hoang thú. Cũng không phải gì thú, vật này có chút cổ quái. Con quái vật này trên đầu có người. Là kiếm nhi bọn hắn. Linh Chiến Thiên lúc này nhận ra phía trên người, khi ánh mắt di động đến bên trong một cái trên thân người thời điểm, hổ khu khẽ run, lập tức động dung, Hảo Nhi. Trong đôi mắt già nua lộ ra khó nói lên lời vui mừng cùng giật mình. Mặc dù không biết Ô Kim Tà Thú cùng Lâm Hảo là quan hệ như thế nào, nhưng có thần hổ Linh Chiến Thiên rất rõ ràng, khả năng cái này Ô Kim Tà Thú là Lâm Hảo bọn người thu phục, mà lấy cái này Ô Kim Tà Thú cường đại cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ chiến trường. Đương nhiên, trên trăm tiểu thế giới là sẽ không để cho Ô Kim Tà Thú tiếp tục nữa, khẳng định sẽ đem chi kiềm chế, nhưng Ô Kim Tà Thú xuất hiện thời cơ thực sự quá thỏa đáng. Xé nát trên trăm tiểu thế giới cường giả đường ngăn cách, khiến cho đắc nhanh tuyệt vọng bốn tộc liên minh lại lần nữa hưng khởi hy vọng. Nơi xa, 13 người bị vây chặt tại một chỗ vách đá, trên trăm cường giả không ngừng vây giết, tràn ngập nguy hiểm. Nhị ca, phá vây đi, không phá vòng vây lời nói, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Huyền Nhai nói ra, giờ phút này tình huống cực kỳ nguy cơ. Tốt. Phá vây. Linh Huyền Hồ cắn răng, mặc dù phá vòng vây sinh tồn hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng hầu như so với bị vây chết ở chỗ này mạnh, chỉ cần có thể sống sót một hai cái cũng liền đầy đủ. Mọi người ở đây chuẩn bị phá vây thời khắc, bầu trời đột nhiên vỗ xuống một cái cự thủ, trong nháy mắt, vây giết trên trăm cường giả lập tức bị đập đến thịt nát xương tan. Nhìn lấy cái kia đem đại địa đánh ra hố to cự thủ, Linh Huyền Hồ bọn người tại chỗ trợn tròn mắt. Lúc này, một cái to lớn đầu chậm rãi rơi xuống, một đôi uốn lượn cự giác, còn có cái kia giữ tợn ngũ quan, khiến cho Linh Huyền Hồ bọn người toàn thân run lên. Nhị ca, Huyền Nhai, ngạc nhiên thanh âm từ bên trên truyền đến. Tam đệ, khi thấy ở vào con quái vật này trên đầu Linh Huyền Hào thời điểm, Linh Huyền Hồ ngẩn người, khi thấy một cái khác khuôn mặt thời điểm, không chịu được kích động, bát đệ, ngươi trở về. Nhị ca, đi lên rồi nói sau. Đi lên. Linh Huyền Hồ bọn người ngẩn ngơ, chợt mới bay lượn mà lên, rơi vào Ô Kim Tà Thú to lớn đầu bên trên, đứng ở phía trên, cước bộ của bọn hắn có chút phù phiếm. Vừa rồi Ô Kim Tà Thú một trưởng vỗ chết đến tốt 100 người, thậm chí ngay cả thánh chủ đều bị đập nát một màn, như trước đang trong đầu xoay quanh, đối với Ô Kim Tà Thú, đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút sợ ý. Nhị ca, đây là bát để cho chữa thương đan dược, nhanh dùng lên đi. Linh Huyền Hào đưa ra một chút đan dược, mặc dù không phải thần đan, nhưng cũng là đỉnh cấp chữa thương linh đan, mà lấy Linh Huyền Hồ đám người thương thế, dùng tới những đan dược này là đầy đủ. Tốt. Linh Huyền Hồ không có hỏi nhiều, lúc này lấy ra linh đan, nuốt vào. Rống. Ô Kim Tà Thú một trận giống to phía dưới, vây giết mà đến cường giả, lại lần nữa bị đánh giết, một đường cất bước đi ngang qua đi qua. Nhìn lấy đại triển thần uy Ô Kim Tà Thú, Linh Huyền Hồ bọn người triệt để trợn tròn mắt, cái này không phải gì thú a, đơn giản liền là quái vật. Những nơi đi qua căn bản cũng không có cường giả có thể chống đỡ được, liền xem như chí cao thánh chủ ngăn cản cũng là trong nháy mắt bị oanh giết. Đáng sợ. Linh Huyền Hồ bọn người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay tại Ô Kim Tà Thú đại sát tứ phương thời điểm, nguyên bản chém giết trên trăm thế giới cường giả bỗng nhiên bắt đầu hướng về sau lui bước. Lui. Làm sao lại đột nhiên lui? Chẳng lẽ là bởi vì nó? Linh Huyền Nhai chỉ hướng dưới chân Ô Kim Tà Thú. Hẳn là bát để thu phục cái này Ô Kim Tà Thú thực lực quá kinh khủng, giết đến những cái kia thế giới khác cường giả không có sức hoàn thủ. Linh Huyền Hảo nói ra. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua rút đi trên trăm thế giới cường giả. Ô Kim Tà Thú chiến lực tuy mạnh, nhưng nếu là trên trăm tiểu thế giới cường giả nguyện ý đánh đổi một số thứ, phái ra thế tôn cấp độ cường giả đến vây giết, tác dụng của nó cũng sẽ bị hạn chế lại. Rất hiển nhiên, những này thế giới khác cường giả cũng không phải là đột nhiên rút đi, mà là bởi vì chủ lực chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, không cần thiết lại tiếp tục lãng phí chiến lực. Lúc này, đang cùng tam đại thánh thú đối chiến chín vị thần linh đột nhiên quay người bay ngược. Từ bốn phương phòng ngự đại trận bên trong lui ra ngoài, đại trận này chính là có thể ra không thể vào, cho nên cũng là không cách nào ngăn cản chín vị thần linh, trừ cái đó ra cùng linh chiến thiên đối chiến ma hư bọn người cũng nhao nhao rút lui. Đi rồi. Kỳ quái, bọn hắn rõ ràng chiếm cứ ưu thế, vì sao muốn rời đi? Dị tộc chi chủ rất nhận trầm giọng nói ra. Không biết, bất kể như thế nào, chúng ta mau chóng trở về, khôi phục một phen, cái này trên trăm thế giới khác khẳng định sẽ còn tiếp tục lại đến. Linh chiến thiên nói ra. Chiến thiên đạo hữu nói không sai, chúng ta vẫn là trước tiên phản hồi lại nói. Tuyền cơ gật đầu. Lúc này, bốn người cấp tốc trở về. Mà song phương đang giao chiến thế tôn cường giả cũng nhao nhao rút về, trừ bỏ một số khu vực còn đang tiến hành tiểu quy mô đối chiến bên ngoài, chủ lực đều sớm đã rút về. Trở về tới tứ đại thủ hộ thánh địa bên trong, bốn tộc liên minh cấp tốc kiểm kê tổn thất cùng thương binh, cái này một kiểm kê phía dưới, để bốn tộc liên minh như được xương lạnh, một trận chiến này tử thương thảm trọng. Hao tổn 10 vạn cường giả, hơn nữa còn có số lượng không ít cường giả trọng thương. Bình thường thương thế vẫn còn dễ xử lý, mấu chốt là tứ chi vỡ nát thương thế. Những thương thế này nếu là đặt ở dĩ vãng, dùng một số đan dược ngược lại là có thể trị liệu. Nhưng là 10 năm này, bốn tộc liên minh lui giữ tứ đại thủ hộ thánh địa bên trong, đan dược sớm đã hao hết. Duy nhất có thể làm liền là dựa vào mình năng lực khôi phục. Cũng tạo thành không ít cường giả đến nay đều có hoặc lớn hoặc nhỏ tổn thương tại người. Bốn tộc liên minh cường giả đều đang yên lặng xử lý thương thế. Có đang ngồi, mau chóng khôi phục tự thân lực lượng, ai cũng không biết, lúc nào thế giới khác đại quân sẽ còn lại lần nữa tiến đến. Bành! Đại địa một trận lắc lư, ô kim tà thú bước vào tứ đại thủ hộ thánh địa bên trong. Ra ra! Lâm Hảo bước nhanh về phía trước, cấp tốc quỳ xuống hành đại lễ, bất hiếu tôn nhi Lâm Hảo trở về trễ, để ra ra lo lắng. Tốt, tốt, mau dậy đi. Linh chiến thiên quý người, hai tay nhô ra, thần sắc cực kỳ kích động, nhìn chằm chằm vào Lâm Hảo, ngươi có thể bình yên trở về liền tốt, có thể bình yên trở về liền tốt. Cách xa nhau 10 năm gặp lại, thân tình lại lần nữa vần quanh, Lâm Hảo đáy lòng một trận xúc động. Ra ra, Linh Huyền Hào bọn người tranh thủ thời gian tới hành lễ, đều đứng lên đi. Linh Chiến Thiên tranh thủ thời gian khoát tay. Ra ra, tôn nhi có một số việc. Lâm Hảo nói ra. Ừ, các ngươi đi trước chữa thương, có chuyện gì để sau hãy nói, Hảo nhi, ngươi đi theo ta. Linh Chiến Thiên khoát tay áo, sau đó dẫn đầu đi tại phía trước. Lâm Hảo để Linh Huyền Hào hỗ trợ chiếu cố một chút Mộc Ngưng Tuyết. Về phần Minh Vũ Yên, sớm đã rời đi đi tìm tộc nhân của mình. Tổ tôn hai người tới một chỗ tương đối yên lặng địa phương, mới từ mà dừng lại. Hảo nhi, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Linh Chiến Thiên nói ra. Ra ra, việc này cùng thế giới khác xâm lấn có quan hệ, cũng cùng cha mẹ ta có rất lớn quan hệ. Lâm Hảo nói đến đây đã ngừng lại chủ đề. Cùng ngươi phụ mẫu có quan hệ. Linh Chiến Thiên khẽ giật mình. Đúng vậy, đây là ta tại thần linh chiến trường hiểu rõ đến sự tình, từ đầu đến cuối ta liền ngắn gọn một số nói. Lâm Hảo đem mình tại thần linh chiến trường gặp được thần pháp sự tình từng cái nói ra, trừ cái đó ra còn có mẫu thân mình thân thế. Về phần phụ mẫu đi qua thái cổ chi lộ sự tình, hắn không có đề cập, dù sao hiện tại trước xử lý trước mắt sự tình, chờ về sau có rảnh rỗi lại kỹ càng hỏi ra ra cũng được. Linh Chiến Thiên nghe Lâm Hảo giảng thuật, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, cũng càng ngày càng khó coi, rất hiển nhiên hắn cũng không biết lúc này cùng thần vực chân minh thần tộc có quan hệ, mặc dù trước đó hiểu qua một số, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới thế giới khác cường giả xâm nhập nguyên nhân đúng là chân minh thần tộc tại phía sau màn một tay điều khiển, mà làm đây hết thảy tất cả đều là vì Lâm Hảo trên người cái gọi là phụ mẫu để lại đồ vật. Nghe xong Lâm Hảo nói, Linh Chiến Thiên thần sắc âm tình bất định, khi thì lo lắng, khi thì biến ảo, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi. Hảo nhi, việc này không cần thiết tùy ý truyền ra ngoài, hiểu chưa? Linh Chiến Thiên nhắc nhở nói. Hảo nhi minh bạch. Lâm Hảo gật đầu. Chính là bởi vì như thế, hắn mới nói cho Linh Chiến Thiên mà thôi, cũng không biết nói cho bên thứ ba, một khi tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ mang đến vô tận phiền phức. Ra ra, chân minh thần tộc điều khiển trên trăm tiểu thế giới chủ lực đang chạy đến, dự tính có ngàn vạn tên cường giả. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Ngàn vạn tên cường giả. Linh Chiến Thiên sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Đúng. Hiện tại chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn, hoặc là tử chiến, hoặc là rời đi. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Rời đi. Đi nơi nào? Thần vực. Ta có một khỏa truyền tống tinh thạch, có thể tiến về thần vực, chẳng qua truyền tống người không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 20 người mà thôi. Lâm Hạo nói ra, cái này 20 người là cực hạn, lại nhiều liền không cách nào truyền tống. 20 người. Linh Chiến Thiên ánh mắt nhìn phía Lâm Hạo, nếu có cơ hội, đưa ngươi đại ca bọn người truyền tống đi qua đi. Ra ra, vậy còn ngươi? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Lấy bốn tộc liên minh bây giờ tình huống căn bản là không cách nào cùng ngàn vạn cường giả đối địch. Hắn sở dĩ chạy đến chính là vì bảo trụ người nhà, bảo hộ hắn chí thân. Gia Gia già, không cần thiết lại dày vò. Cách này trung hoang là Gia Gia cố hương, cũng là Gia Gia dễ. Ở chỗ này có Gia Gia bằng hữu, cũng có huyên đệ. Ngươi để Gia Gia bỏ qua bọn hắn rời đi. Huống chi, chúng ta linh thần nhất mạch còn có hơn vạn con cháu. Ngươi đi theo đại ca ngươi bọn hắn cùng đi đi, tồn tại một số huyết mạch, ngày sau chờ cường đại sau lại báo thù cũng được. Linh Chiến Thiên nói ra. Hơn vạn con cháu. Lâm Hạo khẽ giật mình, những cái kia cũng là hắn thân nhân à, chẳng lẽ muốn bỏ qua bọn hắn rời đi. Trong đầu nổi lên ngày xưa rời đi linh thần nhất mạch tiến về thần linh chiến trường một màn kia, tất cả tộc nhân đều đi tới, đưa mắt nhìn hắn rời đi, mặc dù không có ở linh thần nhất mạch coi bao lâu, nhưng này loại máu mủ tình thâm thân tình, lại là thật sâu lây nhiễm hắn, ngày xưa những cái kia tộc nhân quăng tới ánh mắt, bao hàm lấy sâu sắc chúc phúc còn có đối với hắn chờ đợi. Bây giờ, mình có thể bỏ qua bọn hắn sao? Nếu quả thật bỏ qua lời nói, vậy mình cả đời này đều sẽ sống ở áy náy bên trong, cho nên, Lâm Hạo không thể, hắn cũng làm không được, huống chi, hắn vẫn là linh thần nhất mạch tân tấn tộc trưởng, tại thời khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Gia Gia vì sao muốn lưu lại. Trách nhiệm. Thân là tộc trưởng trách nhiệm. Đã Gia Gia ngươi không đi, ta cũng không đi. Hồ nháo. Ngươi không đi, lưu lại có thể làm cái gì, nếu như cái kia thần pháp còn sống, hắn tất nhiên sẽ tới tìm ngươi, ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ mạnh trước nhẫn nhất thời chi nhục, đãi hắn ngày trưởng thành, lại báo thù không muộn, làm gì tranh khẩu khí này. Linh Chiến Thiên khiển trách quát mắng. Ra ra, ta không phải là vì tranh cái này một hơi, mà là bởi vì ta là linh thần nhất mạch tộc trưởng. Ta có thể trơ mắt nhìn lấy tộc nhân chết đi mà thờ ơ. Ngươi cũng không nguyên nhân chính là như thế, mới không có rời đi sao? Lâm Hạo nói ra. Cái này, Linh Chiến Thiên lại trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Huống chi, chúng ta cũng không phải không có cơ hội đánh bại bọn hắn. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên một cái. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1135. Dung hợp thần cách. Có cơ hội. Linh Chiến Thiên kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo. Ra ra, ngươi nhìn. Lâm Hạo tiện tay lật một cái, ngay sau đó một khỏa ẩn chứa vô tận hỏa diễm tinh thể hiện lên ở trong tay. Cái này một khỏa tinh thể chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng lại như là một khỏa to lớn vô cùng liệt nhật giống như tản ra kinh khủng cực nóng. Có được tam thế tôn cấp độ tu vi Linh Chiến Thiên tự nhiên có thể phát giác được cái này một khỏa tinh thể bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nếu là bạo phát đi ra, cho dù là hắn đều khó mà chống cự được, thậm chí có thể sẽ trong nháy mắt bị thiêu đi, mà tại viên này tinh thể bên trên còn ẩn chứa một loại đặc thù thần vận. Mà loại này thần vận tựa hồ tại cái kia chín vị thần linh trên người nhìn thấy qua, nhưng so với cái kia chín vị thần linh còn mạnh hơn được nhiều. Đây là Linh Chiến Thiên mặt lộ vẻ không hiểu. Thần cách? Cái gì? Linh Chiến Thiên sợi râu bỗng nhiên nhích lên, giật mình nhìn lấy viên kia tinh thể, ngươi nói. Đây là thần cách. Ừ, là ta tại thần linh chiến trường lấy được. Khó trách ta cảm thấy vật này phía trên có thần linh đặc hữu thần vận, nguyên lai là thần cách. Linh Chiến Thiên hít sâu một hơi, nói. Nghe nói thần cách có thể làm cho tam thế tôn cấp độ cường giả có cơ hội chuyển hóa trở thành thần linh, vật này cực kỳ trân quý. Ngươi nhanh thu hồi đi, không cần nói nhiều, ra ra minh bạch ngươi ý tứ, coi như ra ra một người trở thành thần linh cũng khó có thể lực lãm sóng to, làm gì lãng phí đâu, ngươi tốt nhất thu, chờ đạt tới tam thế tôn về sau, lại dùng vật này trở thành thần linh. Ra ra, ngươi lại nhìn. Lâm Hảo cười cười, tiện tay lật một cái, chỉ gặp trên tay hắn, nổi lên 10 khỏa thần cách, mặc dù so với trước đó nhỏ hơn một nửa, tỏa ra tới thần vận cũng thấp một số, nhưng quả thật là thần cách không thể nghi ngờ. 10 khỏa. Linh Chiến Thiên lại lần nữa động dung, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hảo, mặc dù hắn chưa thấy qua thần cách, nhưng cũng đã được nghe nói, thần cách cực kỳ hiếm thấy, mỗi một khỏa đều là kinh thế vao vật. Mà bây giờ Lâm Hảo lại một chút lấy ra 11 khỏa thần cách, tiểu tử này tại thần linh chiến trường đến cùng có dạng gì gặp gỡ. Ra ra, một khỏa thần cách có lẽ không cách nào lực lãm sóng to, nhưng 10 khỏa hẳn là có cơ hội. Chúng ta bốn tộc liên minh bao quát ra ra ngài ở bên trong có bao nhiêu tam thế tôn cường giả. Bốn vị. Mỗi người dùng tới 2 khỏa, hẳn là có rất lớn cơ hội trở thành đê giai thần linh, đến lúc đó một khi đột phá. Lâm Hảo gật đầu nói ra. 4 vị đê giai thần linh. Linh Chiến Thiên mặt mo có chút co quắp một chút, 10 năm này bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất cùng 9 vị thần linh giao thủ, tự nhiên rõ ràng thần linh đáng sợ, hợp 4 người bọn họ chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó 2 vị thần linh mà thôi. Hơn nữa còn gặp thời khắc phòng bị xuất hiện hung hiểm. Mỗi một lần đối mặt thần linh, bọn hắn duy nhất có thể làm liền là liều mạng ngăn cản, căn bản là không cách nào hoàn thủ. Nếu mà có được 4 vị đê giai thần linh, lại thêm tứ đại thánh thú, còn có Lâm Hảo mang về kim tà thú, đối mặt thế giới khác chủ lực đại quân, cũng không phải không có một trận chiến cơ hội. Hảo Nhi, đi theo ta. Linh Chiến Thiên nói xong cất bước tiến lên, bộ pháp ổn định mà dứt khoát. Lúc này, Lâm Hảo đi theo. Giờ phút này, đại điện phế tích bên trên. Tam đại thủ hộ thánh thú đã biến thành hình người, duy chỉ có Cửu Thiên Chu Tước chỉ có thể duy trì thánh thú bộ dáng, đã mất đi 2 cánh nó, cơ hồ đánh mất chiến lực. Mà tam đại thủ hộ thánh thú mới vừa cùng 9 vị thần linh đối địch, lập tức tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu không phải thể nội chảy xuôi theo thánh thú huyết mạch, bọn chúng đã sớm ngã xuống, cho dù như thế, tình huống cũng có chút đáng lo, một thân lực lượng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 5 thành mà thôi, mà bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục đánh, đó là sứ mạng của bọn nó. Tuyền Cơ bọn người khoanh chân ngồi ở một bên, thần sắc ảm đạm, vừa rồi một trận chiến, mặc dù cường giả đỉnh phong tổn thất không lớn, nhưng phía dưới cường giả lại là hao tổn 10 vạn trở lên, mà thế giới khác cường giả tại thối lui đến 100 vạn dặm bên ngoài về sau, liền ngừng chân xuống dưới, rất hiển nhiên đại chiến sẽ còn tiếp tục bộc phát. Đối với phía sau đại chiến, Tuyền Cơ đám người cũng không lạc quan, lấy bốn tộc liên minh bây giờ tình huống, rất khó lại chống đỡ đi xuống. Chư vị, Linh Chiến Thiên lướt đi tới, chúng ta còn có hy vọng. Hy vọng? Nhạc Phiến liếc qua, cười nhạo nói. Linh Chiến Thiên, ngươi là tại người si nói mộng a, bây giờ tình huống phía dưới, chúng ta còn có gì hy vọng có thể nói? Theo ta nói, không bằng dứt khoát nhanh chóng rời đi nơi đây, thối lui đến đại hoang bốn vực bên trong, có lẽ còn có thể bảo trụ một số huyết mạch. Linh Chiến Thiên lười nhác cùng Nhạc Phiến giày vò khốn khổ, tiện tay lật một cái, 10 khỏa thần cách nổi lên. Đây là lực lượng thật đáng sợ, cái này mỗi một khỏa bên trong ẩn chứa lực lượng, ngay cả ta đều khó mà tiếp nhận. Tuyền Cơ sắc mặt biến hóa, lấy cảnh giới của hắn, như thế nào không phát hiện được cái này thần cách đáng sợ. Thần cách? Thanh Long hậu duệ Ngao Dực thân hình khẽ động, đi tới Linh Chiến Thiên bên cạnh thân, ánh mắt quan sát tỉ mỉ. Thần cách. Mọi người ở đây đều vì đó chấn động. Mặc dù chưa thấy qua thần cách, nhưng đạt tới thế tôn cấp độ cường giả, đều có chỗ nghe thấy. Dù sao muốn trở thành thần linh, chỉ có hai con đường có thể đi, cái kia chính là mình đạt tới tam thế tôn cấp độ đỉnh phong về sau, có rõ ràng cảm ngộ mà đột phá, một cái khác đầu đâu, liền là tại tam thế tôn cấp độ thời điểm thu hoạch được một cái thần cách, từ đó dung hợp sau lột xác thành vì thần linh. Thế nhưng là, Trung Hoang từ xưa sau đó, liền không có thần cách xuất hiện qua, cho dù là một khối mảnh vỡ cũng không có. Lại thêm Trung Hoang bên trong tài nguyên thiếu thốn, đạt tới tam thế tôn cấp độ cường giả càng là ít đến thương cảm. Nếu không phải lần này đại chiến, Linh Chiến Thiên mấy người cũng không có khả năng có cơ hội đột phá đến tam thế tôn. Linh Chiến Thiên, ngươi sẽ không ở nói đùa, chúng ta đi cầm những vật này đi ra, liền là thần cách. Ngươi cho rằng thần cách là ven đường tảng đá. Tùy tiện một nhặt, liền là 10 cái thần cách. Nhạc Phiến hiển nhiên không tin, những người còn lại nghe vậy cũng không chịu được cảm thấy hồ nghi. Thần cách cực kỳ hiếm thấy, một cách đều rất khó tìm, chớ nói chi là 10 cái thần cách. Những này thần cách không sai. Ngao Dực xác nhận nói ra. Thật sự là thần cách. 10 khỏa thần cách. Chiến Thiên Huyên là từ chỗ nào có được. Đạt được xác nhận sau, Tuyền Cơ bọn người giật mình nhìn lấy Linh Chiến Thiên. Tôn nhi ta tại thần linh chiến trường ngoài ý muốn thu hoạch. Linh Chiến Thiên liếc qua bên cạnh thân Lâm Hạo. Lâm Hạo. Tuyền Cơ liếc mắt nhận ra Lâm Hạo, trước đó hắn cũng không phải là không có chú ý tới, chỉ là không để ý đến, cái này khiến hắn cảm thấy kỳ quái, bởi vì loại kia xem nhẹ là tự nhiên mà vậy, mà lấy hắn tam thế tôn cấp độ cảnh giới lại xuất hiện bực này tình huống, cái này khiến đáy lòng của hắn có chút kinh ngạc. Bây giờ cẩn thận lại nhìn, Tuyền Cơ lại là nhìn không thấu, hắn có thể nhìn ra được, Lâm Hạo là bán thánh chủ đỉnh phong thực lực, nhưng cũng ầm ầm cảm thấy kẻ này cùng bình thường bán thánh chủ cường giả tối đỉnh hoàn toàn khác biệt, cụ thể khác biệt tại nơi nào, lại là nói không nên lời. Không chỉ là Tuyền Cơ, những người còn lại cũng là như thế, chỉ là tất cả mọi người là thế hệ trước cường giả, vì ngại mất mặt đương nhiên sẽ không mở miệng nói ra. Lâm Tiểu Huyên để trở về phải kịp thời a, có cái này 10 khỏa thần cách, chúng ta ngược lại là có lực đánh một trận. Ngao Dực mắt lộ ra mừng rỡ, thân là thánh thú người thừa kế một trong, nó tự nhiên rõ ràng thần cách tác dụng. Chư vị tiền bối, chúng ta vẫn là mau chóng một số đi. Lâm Hạo nói ra. Mau chóng. Đám người không hiểu. Thế giới khác chủ lực còn có 2 canh giờ liền sẽ đi vào, khoảng chừng ngàn vạn cường giả nhiều. Linh Chiến Thiên nói ra. Ngàn vạn. Đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc lập tức thay đổi. Như thế to lớn đại quân, tứ đại thủ hộ thánh địa còn có thể chống đỡ được. Nếu như trước lúc này, bọn hắn tất nhiên sẽ mất đi ngăn cản hy vọng. Nhưng hôm nay có 10 khỏa thần cách ở đây, bọn hắn ngược lại là có cực lớn lòng tin. Các vị tiền bối, tại hạ tại thần linh chiến trường thu được một số chữa thương đan dược, có thương tích trong người tiền bối, mau chóng phục dụng đi, còn có những này thần nguyên. Lâm Hạo tiện tay chảo một cái, lấy ra một cái vòng tay chữ vật, đem đã chuẩn bị kỹ càng đồ vật, tiện tay hất lên. Hưu hưu hưu. Đan dược hóa thành từng đạo hồng quang, còn có đại lượng cực phẩm thần nguyên. Đám người nhao nhao nhận lấy, vừa mới chuẩn bị buông tay, lập tức cảm thấy tay trung đan dược kịch liệt giãy giụa, tựa hồ muốn rời khỏi tay. Đan dược này là thần đan. Cái này là thần đan không sai, cái này màu sắc còn có ẩn chứa dược lực cùng linh tính, tuyệt đối là thần đan. Có cường giả tại chỗ kích động, trên người bọn họ còn có một số đan dược, nhưng cao nhất cũng chính là cao giai chữa thương đan dược, bởi vì số lượng có hạn, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm bọn hắn không dám dùng. Vốn cho là Lâm Hạo cho nhiều lắm là chỉ là cao giai chữa thương đan dược mà thôi, lại tuyệt đối không nghĩ tới, lại là thần đan, mà lại là nhân thủ một khỏa, cái này còn không phải càng làm cho đám người khiếp sợ. làm người ta khiếp sợ nhất chính là rơi vào trong tay hơn ngàn cực phẩm thần nguyên. Nhất thời tất cả thế hệ trước cường giả nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Chiến Thiên huynh, ngươi có một cái tốt tôn nhi. Nếu như ta phải có như thế cái tôn nhi liền tốt. Cơ hồ tất cả cường giả đều hướng Linh Chiến Thiên ném vẻ hâm mộ. Nhìn xem người ta tôn nhi, vừa ra tay liền là thần đan cùng cực phẩm thần nguyên, nhìn lại mình một chút tôn nhi từng cái so ra đơn giản liền là không nên thân, không nên thân còn chưa tính đơn giản liền là một đống đồ bỏ đi, ở thời điểm này còn chỉ có thể dựa vào bọn hắn che chở. Đối mặt đám người quăng tới ánh mắt hâm mộ, Linh Chiến Thiên rất là hưởng thụ. Bất quá, ở đây tiền bối cường giả cũng chỉ là nói hai câu, bởi vì thời gian cấp bách, bọn hắn cũng không nói gì thêm nữa, có tổn thương lập tức dùng thần đan, đồng thời luyện hóa trong tay cực phẩm thần nguyên, mặc dù không thể một chút hoàn toàn khôi phục lại, nhưng cực phẩm thần nguyên ẩn chứa tinh thuần lực lượng là bực nào to lớn tiến vào thể nội về sau, có thể kéo dài khôi phục bọn hắn trước đó tiêu hao. Một khắc đồng hồ sau, đã khôi phục được thất thất bát bát tiền bối cường giả cấp tốc bắt đầu bố trí toàn bộ bốn phía đại điện. Lúc này đắp lên bách tiền bối cường giả vây nghiêm nghiêm thật thật, trong này không thiếu thế tôn cấp độ cường giả, trên mặt mỗi người đều lộ ra ngưng trọng. Mặc dù thần đan đối tứ đại thánh thú tác dụng yếu kém một số, nhưng chúng nó cũng nuốt, có thể khôi phục bao nhiêu tính bao nhiêu, nhiều một phần lực lượng, dù sao cũng so không có mạnh. Xì xì. Từng đạo phòng ngự đại trận dựng thẳng lên, còn có các loại kết giới hóa ra. Lên bách tiền bối cường giả phóng xuất ra tự thân lực lượng, lẫn nhau đan vào một chỗ, cùng phòng ngự đại trận hóa thành một thể. Bọn hắn làm chính là vì Linh Chiến Thiên bọn người hộ pháp, tứ đại thánh thú phân biệt tỏa lạc ở bốn góc vị trí bên trong, liên tục huy động lực lượng, đan vào một chỗ. Linh Chiến Thiên bốn người đã ngồi ở trung ương, hai tay phân biệt nắm vuốt mấy ngàn cực phẩm thần nguyên, không ngừng đem bóp nát, để khôi phục tự thân, cũng đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chỉ có như vậy thuế biến cơ hội mới có thể lớn hơn một chút. Việc này liên quan bốn tộc liên minh sau cùng tồn vong, bọn hắn không thể không thận trọng. Lâm Hạo ở vào đại điện bên ngoài, hắn cũng không phải là không hề làm gì, mà là vòng quanh toàn bộ bên rìa đại điện. Mỗi qua một chỗ tiện tay vứt xuống một đạo hoang văn, cái này chính là kết giới hoang văn, có thể tăng cường kết giới phòng ngự uy lực, mà trận pháp thoát thai từ kết giới, mặc dù không có 10 thành hiệu quả, nhưng cũng có 7-8 phần hai bên. Thả 300 cái kết giới hoang văn về sau, Lâm Hạo rốt cuộc không bỏ xuống được đi, bởi vì năng lực có hạn, chỉ có thể làm đến bước này mà thôi. Nếu như là sơ cấp hoang văn sư, có thể bày đặt 9 vạn cái kết giới hoang văn, tạo thành kết giới hoang văn đại thế, phòng ngự có thể so với đỉnh cấp kết giới, cho dù là thần linh đều khó mà phá vỡ. Lâm Hạo thầm nghĩ, đáng tiếc hắn cách trở thành sơ cấp hoang văn sư còn rất dài một đoạn thời gian. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1136. Thời khắc mấu chốt. Trong đại trận, Linh Chiến Thiên bốn người nhao nhao lấy ra một khỏa thần cách. Bành! Tuyền cơ dẫn đầu phóng xuất ra tam thế tôn cấp độ lực lượng, vô cùng kinh khủng lực lượng, va đập vào phòng ngự đại trận, đợi cho lực lượng triệt để phóng thích về sau, tất cả lực lượng toàn bộ rót vào đến ở trong tay thổ hoàng sắc thần cách bên trong, nhất thời toàn bộ thổ hoàng sắc thần cách huyễn hóa ra từng đạo đặc thù mà áo cổ đường vân, những này chính là thần linh ẩn chứa đường vân, những đường vân này hóa thành thể lỏng cấp tốc lan tràn. Xì xì. Thổ hoàng sắc thể lỏng đường vân vần quanh trên người Tuyền Cơ, từng đạo quấn quanh lấy, thời gian dần trôi qua, rộng chừng nửa trượng hình cầu triệt để đem bao phủ, bên trong ẩn chứa thần vận từng tia lưu chuyển, vòng qua Tuyền Cơ thân thể một chút xíu rót vào trong cơ thể của hắn. Nhìn thấy Tuyền Cơ thuận lợi mở ra thần cách, dị tộc chi chủ rất nhận cũng mở ra trên tay thần cách, kim sắc thần cách bộc phát ra vô tận sắc bén. Chớp mắt đem hắn vây quanh, giống như một thanh cử hình thần binh, nhảy nhót lung tung, phía trên phun ra nuốt vào phong mang ẩn chứa kinh khủng dù ý. Hoàng chủ mở ra chính là một cái hỏa hồng sắc thần cách, điên cuồng tuôn ra kỳ lạ màu đỏ liệt diễm, lập tức đem hắn súng lại ở, hóa thành một gốc hỏa diễm ngô đồng thụ. Cuối cùng chính là Linh Chiến Thiên, trong tay cầm có chính là lớn nhất viên kia thần cách, theo mở ra, bạch sắc quang mang đem vây quanh cái này một đoàn kỳ lạ thần cách quang mang, khoảng chừng rộng ba trượng, so với còn lại ba người còn lớn hơn được nhiều, ẩn chứa thần vận cũng là bốn khỏa thần cách đứng đầu. Bốn người sinh cơ, không ngừng dung nhập riêng phần mình thần cách bên trong, làn da lông tóc tại một chút xíu hóa đi, thình lình đã tại bắt đầu dung hợp. Thế hệ trước các cường giả thần sắc lộ ra ngưng trọng, căn cứ nghe đồn thuật, đây là dung hợp thần cách cần phải trải qua quá trình, muốn trở thành thần linh, liền phải trước rút đi phàm thể, làm hết thảy cởi tận về sau. Liền sẽ bắt đầu ngưng tụ thần linh chi thể, quá trình dài bao nhiêu thời gian, không ai biết được. Nhưng chỉ cần cuối cùng ngưng tụ ra thần linh chi thể, coi như triệt để trở thành thần linh. Lâm Hảo cũng đang ngó chừng cùng còn lại người, đáy lòng tràn đầy khẩn trương cùng vội vàng, bởi vì thời gian càng ngày càng khẩn bách, nếu như ra ra bọn người có thể đột phá trở thành thần linh, cho dù vẫn như cũ ở thế yếu, nhưng cũng không trở thành không có chút nào sức hoàn thủ. Nửa canh giờ trôi qua, Linh Chiến Thiên đám người làn da cùng lông tóc như trước đang rút đi, không có biến hóa quá lớn. Cái này dung hợp thần cách được bao lâu? Không biết, viễn cổ trong truyền thuyết cũng không có nói rõ ràng dung hợp thần cách cần bao lâu. Nhìn tình huống như vậy, chỉ sợ muốn một đoạn thời gian không ngắn. Ở đây thế hệ trước cường giả chờ đến có chút nóng lòng. Đột nhiên, oanh một tiếng vang truyền đến, toàn bộ đỉnh núi run lên bần bật, kịch liệt lắc lư, phảng phất muốn bị lật đổ giống như. Thương không soạt vỡ vụn, đại lượng thiên thạch rơi đập mà xuống. Giống như diệt thế tai kiếp giống như, hung hăng đâm vào đại địa bên trên, đem mặt đất ném ra từng cái hố sâu, không ít thiên thạch đụng chạm lấy tứ sắc phòng ngự trận, khiến cho toàn bộ phòng ngự trận không ngừng đung đưa. Ngay sau đó, thương không phảng phất bị hai bàn tay to đẩy ra, chín đạo vô cùng to lớn thân thể hoành không mà hiện, kinh khủng thần linh khí thế, đánh thẳng vào cả vùng. Là cái kia chín cái thần linh. Bọn hắn lại tới. Ở đây thế hệ trước cường giả trái tim không chịu được co rụt lại, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vừa mới đại chiến hoàn tất, cái này chín vị thần linh lại xuất hiện, mà lần này lại lấy thần linh hoàn chỉnh trạng thái xuất hiện, so sánh với phổ thông trạng thái. Thần linh hoàn chỉnh trạng thái có thể phát huy mạnh nhất chiến lực. Dung hợp thần cách, nguyên lai muốn dựa vào cái này trở thành thần linh. Cầm đầu thần linh nhìn xuống tứ đại thủ hộ thánh địa bên trong Linh Chiến Thiên bọn người, thanh âm vù vù như rung trời hồng trung, thần linh xu thế ép tới tứ sắc phòng ngự đại trận hơi rung nhẹ, khóe miệng của hắn lướt lên một vòng cười lạnh, các ngươi muốn mượn thần cách trở thành thần linh, đến cùng bọn ta đối kháng. Thật sự cho rằng các ngươi có thể thành công hay sao? Những thần cách kia cũng không cần lãng phí, lấy ra đi. Lúc này, thần linh chi cánh tay đập xuống mà xuống, thương không lún xuống. Cuồn cuộn vô cùng thần linh lực lượng, hung hăng nện ở tứ sắc phòng ngự trên đại trận, một cái to lớn thủ ấm in dấu tại đại trận bên trong, duy trì một lát mới đánh tan, mặc dù toàn bộ tứ sắc phòng ngự đại trận thu nạp năm thành thần linh lực lượng, nhưng vẫn là có năm thành rơi vào trong đó, hướng phía Linh Chiến Thiên bốn người mà đến. Đừng cho bọn hắn tới gần linh đảo hữu bọn hắn. Một khi linh đảo hữu bọn người gặp quấy nhiễu, tất sẽ bị thần cách phản phệ. Một tên thế hệ trước cường giả kinh hãi nói. Mau ra tay. Lúc này, súng lại tại bốn phía thế tôn cấp độ các cường giả nhao nhao xuất thủ. Các loại công sát uy không ngừng oanh ra, cuồn cuộn vô cùng lực lượng, đụng chạm lấy cái kia rơi xuống thần linh cánh tay. Một đợt oanh kích qua đi, thần linh cánh tay rốt cuộc bị trừ khử rơi mất. Dư ba đâm vào bốn phía kết giới cùng phòng ngự trận bên trên, khơi dậy từng đạo gợn sóng, hai đạo phòng ngự kết giới vỡ vụn tính cả kết giới hoang văn. Lại nhìn ở vào bên trong Linh Chiến Thiên bọn người, cũng không nhận được chút nào ảnh hưởng, lập tức xuất thủ thế tôn cấp độ các cường giả, nhấc đến cổ họng tâm, lúc này mới rơi xuống, hiện tại toàn bộ bốn tộc liên minh hy vọng duy nhất liền đặt ở Linh Chiến Thiên bọn người trên thân. Nếu là bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, toàn bộ bốn tộc liên minh sẽ triệt để hủy diệt, cho nên tại vào thời khắc này, không ai sẽ lưu thủ. Không tệ, ngược lại là có chút năng lực. Bất quá, các ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản hay sao? Vi thủ thần linh hừ lạnh một tiếng. Hưu hưu hưu. Chín vị thần linh xuất thủ, chín cái thần linh cự thủ che đậy mà xuống. Mỗi một đạo cự thủ đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Bốn tộc liên minh cường giả sắc mặt triệt để thay đổi. Thế tôn cấp độ cường giả lại lần nữa cắn răng xuất thủ, toàn lực phát động công sát uy, minh mông uy lực, đâm vào chín cái thần linh cự thủ bên trên, nhất thời có bốn đạo bị oanh diệt, nhưng còn có năm đạo tiếp tục oanh sát mà đến. Đúng lúc này, tam đại thánh thú xuất thủ. Huyền Vũ hoành không mà lên, cử bia huy động phía dưới, đan dệt ra đại địa đường vân kiên cố vô cùng phòng ngự, hoành đứng ở trước mắt, lập tức chấn tiêu tan một đạo cử thủ. Thanh long cùng bạch hổ cũng xuất thủ, thanh long hai tay chấn động, hai đạo kinh khủng long trào phóng lên tận trời, đụng nát hai đạo tay lớn. Ngao! Bạch hổ gào thét phía dưới, hóa thành hai đạo thủy tinh bạch mang, đem hai cái thần linh tay lớn đông kết. Tam đại thánh thú ngăn lại còn lại thần linh thế công. Bốn tộc liên minh các cường giả không khỏi thật to thở dài một hơi. Huyết nhục tại dung nhập thần cách bên trong. Một tên thế hệ trước cường giả mặt lộ vẻ kinh hỉ nói. Bốn tộc liên minh thế hệ trước các cường giả nhao nhao ré mắt. Chỉ gặp Linh Chiến Thiên đám người huyết nhục đang từ từ hóa đi, hiển nhiên đã tiến nhập cái thứ hai dung hợp giai đoạn. Cái thứ ba chính là xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Mà cái thứ tư thì là hồn phách dung nhập, đây là một bước cuối cùng, một khi hoàn thành một bước này, như vậy tất nhiên sẽ trở thành thần linh. Cái thứ hai dung hợp giai đoạn bắt đầu, thứ ba cùng cái thứ tư sẽ còn xa. Đáy lòng của mọi người một lần nữa dấy lên hy vọng, chỉ cần bọn hắn thủ vững ở, chờ đến Linh Chiến Thiên bọn người trở thành thần linh, như vậy còn cần sợ trên trăm tiểu thế giới ngàn vạn cường giả. Âm ấm. Chín vị thần linh lại lần nữa ra tay. Tam đại thánh thú lập tức hoành không mà lên, xông ra phòng ngự trận bên ngoài, hóa ra chân thực hình thể cùng chín vị thần linh chiến ở cùng nhau. Tam đại thánh thú cùng chín vị thần linh giao thủ dư uy chấn động đến đỉnh núi không ngừng sụp đổ. Nếu không phải nơi đây chính là thái cổ liền tồn tại xuống thánh địa, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Cho dù như thế, nơi đây vẫn là không ngừng đang lắc lư, đại lượng nham thạch rơi đập xuống. Bất quá, có tam đại thánh thú kiềm chế, chín vị thần linh trong lúc nhất thời, không cách nào đối phía dưới tứ đại thủ hộ thánh địa xuất thủ. Ba vị tiền bối, nhất định phải kiềm chế lại bọn hắn. Kéo thêm một đoạn thời gian. Bốn tộc liên minh cường giả âm thầm cầu nguyện. Hiện tại bọn hắn cần nhất là thời gian. Oanh! Giữa thiên địa truyền đến đung đưa kịch liệt, chỉ gặp đỉnh núi bốn phía, nổi lên lít nha lít nhít thân ảnh, số chi không rõ cường giả vọt tới, ở trong đó không thiếu một số thế tôn cấp độ cường giả, mà những người này thả ra thanh thế cực kỳ kinh khủng, giống như ức vạn sấm chớp mưa bão đồng hành. Cảm thụ được đại địa rung động kịch liệt, còn có hư không không ngừng sụp đổ, bốn tộc liên minh cường giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tới! Lâm Hạo thần sắc trở nên ngưng trọng lên, ngàn vạn cường giả đến cùng vẫn là tới, so mong muốn còn nhanh hơn một cách nửa canh giờ. Làm sao lại nhiều như vậy? Đếm không hết, đây rốt cuộc có bao nhiêu? Bốn tộc liên minh cường giả bị khí thế chấn nhiếp, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Thế hệ trước các cường giả gương mặt căng cứng, ánh mắt lộ ra phức tạp cùng bất đắc dĩ, bọn hắn sớm đã biết được việc này. Lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy, ngàn vạn cường giả, dù là tất cả đều là bán thánh chủ cấp độ cường giả, bằng vào số lượng cũng là cực kỳ kinh người, chớ nói chi là trong này còn có vô số cường giả. Ánh mắt chiếu tới chỗ, bốn phương tám hướng, tất cả đều là lít nha lít nhít cường giả, căn bản là nhìn không thấy bờ, bực này trận thế triệt để kinh hãi bốn tộc liên minh cường giả, không phải bọn hắn khiếp đảm, mà là bởi vì nhiều lắm. Vượt xa bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Xong, xong. Không ít cường giả đáy lòng hiện ra tuyệt vọng. Âm ấm. Số chi không rõ công sát uy đánh tới, cầm đầu cường giả đã xuất thủ, lực lượng kinh khủng, hoàn toàn đem trọn cái đỉnh núi bao trùm. Vô số cố công sát uy, như là như mưa rơi rơi đập mà xuống, tứ sắc phòng ngự đại trận kịch liệt đung đưa, không ngừng vặn vẹo lên. Một vòng công sát uy đi qua, phòng ngự trên đại trận chỉ còn lại có ba loại màu sắc tồn tại, hiển nhiên vừa rồi đã có một loại màu sắc bị oanh tản. Nhiều nhất bốn vòng. Tứ sắc phòng ngự đại trận, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận bốn vòng mà thôi. Lưu lại 10 vị đạo hữu còn lại cùng ta xuất thủ. Nhạc Phiến cắn răng nói. Vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn phá mất phòng ngự đại trận. Không phải chúng ta đem càng thêm bị động. Nào chỉ là bị động. Một khi phòng ngự đại trận bị hủy như vậy, tiếp đó, cho dù là thân là thế tôn cấp độ cường giả, bọn hắn đối mặt cái này ngàn vạn cường giả cũng là cửu tử nhất sinh. Tận lực ngăn chặn bọn hắn. Kéo dài thời gian cần gấp nhất. Lúc này, hơn 9 thành thế tôn cấp độ cường giả tại Nhạc Phiến dẫn đầu dưới bay lượn mà ra, một cỗ lực lượng kinh khủng huy động mà ra, mỗi một đạo công sát uy rơi xuống đều sẽ có hơn ngàn cường giả bị diệt sát, vòng thứ nhất xuất thủ, liền diệt sát gần 10 vạn. Nhưng là, vọt tới cường giả nhiều lắm. Nhạc Phiến đám người xuất thủ chỉ là áp chế thời gian ba hơi thở mà thôi, bởi vì đối phương thế tôn cường giả cũng xuất thủ, cả hai trùng kích cùng một chỗ, chấn động đến hư không hoàn toàn vỡ vụn, chẳng qua kinh khủng dư ba, ngược lại là diệt sát không ít thế giới khác cường giả. Khiến cho thế công của bọn hắn thoáng chậm chậm. Cũng chỉ là chậm một chút mà thôi, từng đợt công sát uy lại lần nữa đánh tới, bốn phương phòng ngự đại trận phòng ngự uy lực đang nhanh chóng hạ xuống, loại thứ hai màu sắc đang nhanh chóng trở thành nhạt. Ngao! Dung trời giống to truyền ra, trực tiếp đánh giết hơn vạn cường giả, ô kim tà thú xông ra đại trận bên ngoài trăm trượng, hình thể giống như trên chiến trường lợi khí, tứ chi đánh ra đi qua, cường giả không ngừng bị oanh giết. Mặc dù nó thực lực không bằng thần linh, nhưng lại trấn thủ trụ một cái phương vị. Nhìn thấy ô kim tà thú xuất thủ, bốn tộc liên minh cường giả đã kinh vừa vui. Giữ vững đại trận, đến biên giới đi xuất thủ. Một tên trưởng bối cường giả giống lớn một tiếng, nhất thời bốn tộc liên minh cường giả hiện lên đại trận bốn phía. Bởi vì tổn thất 10 vạn cường giả, đến mức bốn tộc liên minh cường giả bây giờ chỉ có hơn 200 ngàn người, căn bản là không cách nào hoàn toàn trải rộng toàn bộ khu vực, mắt thấy còn có một cái phương vị không ai đóng giữ, bốn tộc liên minh cường giả đang muốn đi qua, một bóng người bay ngang qua bầu trời, giống như nặng nề vô cùng dãy núi hoành hành. Oanh! Theo đạo nhân ảnh này rơi xuống đất, đại địa kịch liệt một trận rung động. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1137, vô đề. Chỉ gặp đạo nhân ảnh kia chính là một tên nam tử trẻ tuổi đen kịt song đồng giống như vô tận đêm tối, khiến cho người thấy một lần phía dưới triệt để trầm luôn xuống dưới. Mà càng đáng sợ chính là người này thân thể tỏa ra tới thể phách lực lượng quá kinh khủng, phảng phất tựa như là hàng ngàn hàng vạn tòa sơn phong trọng lượng toàn bộ tập trung ở nơi đây giống như. Hắn là ai? Giống như có chút quen mắt. Đoán chừng là cái nào tộc tuổi trẻ cường giả đi, ra hỏa này chạy tới, chẳng lẽ dự định một người giữ vững một cái phương vị? Nói đùa cái gì, một người giữ vững một cái phương vị, trừ phi là thần linh có lẽ còn có cái này năng lực. Muốn hay không đi giúp hắn? Phân một số người đi qua đi, bất kể nói thế nào, đều là chúng ta bốn tộc người trong liên minh. Lúc này, từng cái phương hướng chuẩn bị phân ra một phần nhỏ cường giả đi qua. Ầm ầm. Hơn vạn đạo công sát uy hướng phía nam tử trẻ tuổi vị trí oanh đến, chỉ gặp có hơn vạn cường giả đã tới gần vị trí đó. Hiển nhiên là đã nhận ra nơi đây chỉ có nam tử trẻ tuổi tại phòng ngự, cho nên dự định coi đây là đột phá khẩu. Không tốt. Bên hông phương vị một đám cường giả sắc mặt thoáng chốc biến đổi, tranh thủ thời gian quát. Vị tiểu huynh đệ kia, mau lui lại. Lui! Còn đứng lấy không nổi, ngươi sợ choáng váng sao? Còn không mau chạy. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi không nổi, gấp đến độ hét lớn cường giả kém chút vì đó chán nản, tiểu tử này cứ thế tại nguyên chỗ, hiển nhiên là chưa thấy qua lớn như vậy chiến trận, sợ choáng váng, mà có ý ra tay cứu viện cường giả, làm sao khoảng cách quá xa, mà lại hơn vạn đạo công sát uy thế tới vừa vội lại nhanh. Mắt thấy hơn vạn đạo công sát uy đâm vào phòng ngự trên đại trận, không ít cường giả sắc mặt một trận trắng bịch, song cái này tuổi trẻ cường giả tuyệt đối song đời, coi như mỗi một đạo công sát uy đều sẽ bị phòng ngự đại trận trừ một nửa uy lực, hơn vạn đạo công sát uy, dù là đều là bán thánh chủ phát ra, cũng đủ để diệt sát ở đây bất luận một vị nào cường giả. Uổng phí. Nam tử trẻ tuổi động có chút giơ tay phải lên, động tác lộ ra có chút chậm chạp mà nặng nề, phảng phất giống như là đã nhận lấy áp lực vô tận giống như, năm ngón tay chật vật mở ra, ngay tại triệt để mở lớn trước mắt, năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại. Ở vào bên hông cường giả đều là cảm thấy lồng ngực một trận buồn bực, ngực giống như là triệt để bị đè lại giống như, oanh, một quyền thẳng tắp ném ra. Trước mắt bao người, một quyền này hung hăng đâm vào phòng ngự đại trận bên trong, toàn bộ phương vị phòng ngự trận tại chỗ bị chấn động đến cao cao nổi lên, rơi xuống hơn vạn đạo công sát uy trong nháy mắt trừ khử ở vô hình, ngay sau đó đại địa cuồn cuộn mà động kiên cố vô cùng, mặt đất bị cày ra một đầu thật dài câu ngấn, giống như cửu thiên thương long lan tràn hướng nơi xa. Vây giết mà đến đại lượng cường giả, như là bị đẩy lùi như là nham thạch, hướng phía tới phương hướng nổ bắn ra mà ra, đâm vào bay lượn mà đến còn lại cường giả trên người, nhao nhao phanh phanh nổ tung, hơn ngàn cường giả hoặc là bị đánh chết, hoặc là bị đâm đến thổ huyết trọng thương, cho dù là thánh chủ cấp độ cường giả đều không thể chống cự, duy nhất có thể hiểm hiểm tránh đi chỉ có chí cao thánh chủ. T. Một trận hít khí lạnh thanh âm truyền đến. Bên hông phương vị lên cường giả hai mắt trừng đến tròn trịa, có miệng mở đến thật to, khó có thể tin nhìn lấy nam tử trẻ tuổi. Gia hỏa này, đến cùng là ai? Chẳng lẽ hắn không phải chúng ta cùng bối phận? Không phải là cái nào đó tu luyện chú nhan chi pháp tiền bối? Các cường giả đáy lòng nhao nhao suy đoán, bởi vì căn bản là không có người có thể thấy rõ nam tử cấp độ thực lực đạt đến trình độ gì, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, hắn chỉ là một vị bán thánh chủ đỉnh phong mà thôi, nhưng loại cảm giác này rất phiêu hốt, khiến cho người nắm lấy không rõ. Là bát đệ. Bát đệ thực lực lại. Linh thần nhất mạch Linh Huyền Hào bọn người tự nhiên cũng chú ý tới trên vị trí này tuổi trẻ nam tử, không khỏi nao nao đứng trên vị trí kia, rõ ràng là Lâm Hạo. Khi thấy đại địa bị cày ra một đạo dài đến ngàn dặm câu ngấn thời điểm, trong lòng không chịu được chấn động. Nguyên bản liền suy đoán Lâm Hạo thực lực tất nhiên không yếu, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến đáng sợ như vậy trình độ. Bát đệ từ trước đến nay đều không phải là chúng ta có thể dự đoán. Bát đệ trở về, nói không chừng chúng ta thật có cơ hội. Linh Huyền Kiếm khó được lộ ra vẻ vui mừng, chợt trầm giọng nói ra. Đừng phân tâm trước giữ vững đại trận lại nói. Tốt! Đám người hung hăng ứng thanh. Không thể không nói, Lâm Hạo một kích này mang đến không nhỏ hiệu quả, nguyên bản sa sút sĩ khí, lập tức tăng trở lại một chút. Dầm dầm dầm. Một quyền tiếp một quyền. Cửu Thế Tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, lại thêm thượng cổ ma thánh thể cùng chín loại luân hồi ý cảnh gia trì phía dưới, Lâm Hạo thực lực tại cùng thế hệ bên trong đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ, cũng chỉ có chí cao thánh chủ có thể tới đối địch mà thôi. Mà Lâm Hạo còn có kinh khủng hơn thể phách Cửu Thế Tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn không ngừng uốn lượn. Hắn tiêu hao so dĩ vãng giảm bớt không biết bao nhiêu, trước kia Bát Thế Tôn cấp độ thời điểm nhiều nhất chỉ có thể thi triển vô danh thần kỹ hơn 10 lần, nhưng bây giờ lại có thể thi triển trăm lần hai bên. Tứ phẩm thượng vị vô danh thần kỹ, tại tất cả tứ phẩm thần kỹ bên trong chính là đứng hàng tuyệt đỉnh, hơn nữa còn ẩn chứa ngàn vạn thần kỹ uy, Lâm Hạo một kích oanh ra có mọi loại biến hóa. Những biến hóa này uy là lẫn nhau điệp ra, cho dù bị phòng ngự đại trận ngăn cản, nhiều nhất suy yếu 3 phần sức mạnh mà thôi. oanh sát mà đến cường giả nhao nhao bị đẩy lùi, cho dù là chí cao thánh chủ cũng không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể cấp tốc lui nhanh tránh đi. Hơn 10 cái hô hấp đi qua, bị Lâm Hạo cái này một bên oanh sát cường giả đã vượt qua hơn vạn, thậm chí còn có một cái xui xẻo chí cao thánh chủ nhất thời chưa kịp tránh né, bị khủng bố thể phách lực lượng làm vỡ nát thân thể, mặc dù không chết, nhưng cũng triệt để đã mất đi chiến lực. Không ngừng có cường giả xuất thủ, đã không dưới 10 vạn cường giả thay phiên xuất thủ, nhưng Lâm Hạo từ đầu đến cuối nhưng lại chưa bao giờ lui qua dù là một bước. Liền liền thân lên cũng không có một điểm vết thương, một màn này chẳng những chấn nhiếp vây giết mà đến thế giới khác cường giả, liền ngay cả bên hông phương vị cường giả đều triệt để trợn tròn mắt. Gia hỏa này thật sự là người sao? Đơn giản cùng bên ngoài cái kia đáng sợ kim tà thú. Không người có thể tới địch nổi. Cái gì gọi là xu thế trước mắt chính là Lâm Hạo chỗ phương vị thế giới khác cường giả đã mất đi khí thế một đi không trở lại, từng cách ở vào nơi xa, sợ hãi rụt rè, nếu không phải hậu phương không ngừng có không biết rõ tình hình cường giả xuất thủ oanh tới, bọn hắn chỉ sợ đã sớm bị dọa lui. Cho dù như thế, vẫn là không ai có thể công phá Lâm Hạo phòng tuyến, lấy lực lượng một người. Lại có thể so với 2 vạn cường giả thậm chí còn thủ đến như thế kín. Lâm Hạo xuất thủ triệt để kích phát 4 tộc liên minh cường giả sĩ khí. Mặc dù không biết Lâm Hạo là một tộc kia tiền bối cường giả, nhưng hắn bực này năng lực đã lây nhiễm ở đây 4 tộc liên minh cường giả, kích phát trong cơ thể của bọn họ ẩn giấu nhiệt huyết, cùng đối nhau tồn khát vọng. Đúng, bọn hắn làm hết thảy chính là vì sinh tồn được. Có cái gì so sinh tồn càng có thể kích phát ra tiềm lực của bọn hắn đây? Giết! Đông đảo cường giả không được toàn lực xuất thủ. Có thậm chí vượt xa bình thường phát huy ra so ngày thường lực lượng mạnh hơn. Mặc dù hơi chặn lại ngàn vạn cường giả trùng kích, nhưng 4 tộc liên minh vẫn là bỏ ra cái giá không nhỏ. Mỗi một giây lát đều có cường giả vẫn lạc. Nguyên bản nhân số liền không nhiều 4 tộc liên minh, chiến lực đang không ngừng giảm mạnh lấy, mà kim tà thú cũng thụ thương, mặc dù nó thể phách cường hoành vô cùng, nhưng ở nhiều cường giả như vậy thay nhau oanh kích dưới, làn da sớm đã nứt ra. Phế vật vô dụng, ngay cả người tiểu tử đều không đối phó được, cút ngay. Rung trời tiếng sống truyền đến, chỉ gặp như sóng to gió lớn khí thế đánh thẳng tới, ở vào 300 dặm chỗ các cường giả nhao nhao bị chấn khai, một tên ưng chọc đầu câu mũi, mặt đầy râu gốc giả lão giả sông lướt mà đến, người này thân hình gầy yếu như củi, nhưng toàn thân lại tỏa ra cường đại thế tôn khí thế, rõ ràng là một vị nhất thế tôn cấp độ cường giả. Thế tôn! Nhìn thấy cái này một vị lão giả đến đây, bên hông cường giả sắc mặt không khỏi biến đổi. 4 tộc liên minh cùng trên 100 tiểu thế giới giao chiến cũng không phải một ngày hai ngày, chính là dòng giã 10 năm. 10 năm này, lưu lại cường giả tự nhiên biết cảnh giới ở giữa chênh lệch, chí cao thánh chủ không tính là cái gì, chân chính đáng sợ chính là thế tôn cấp độ cường giả. Cái này cường giả có được chí cao thánh chủ không cách nào có thế tôn chi lực. Loại lực lượng này quá mức kinh khủng, cho dù là 100 cái chí cao thánh chủ cũng không cách nào tới địch nổi. Khí thế kinh khủng đánh thẳng tới, lập tức chấn động đến đại trận chỗ phương vị hoàn toàn méo mó, hoàn toàn chìm xuống dưới, mà ở vào bên trong Lâm Hạo thân thể run lên bần bật, lồng ngực truyền đến nổ vang, chỉ gặp toàn bộ lồng ngực có chút lõm một tấc, chẳng qua dưới chân lại không động mảy may. A! Lão giả đầu hói ngoài ý muốn mà giật mình nhìn lấy Lâm Hạo, ngược lại là có chút năng lực, khó trách có thể một mình giữ vững một phương, hừ hừ, tiểu tử, đến bây giờ còn muốn ẩn giấu đi thực lực. Chẳng qua chỉ là chí cao thánh chủ cấp độ mà thôi, còn dám ở đây hung hăng ngang ngược, nhanh chóng hiện ra chân thực năng lực đi, miễn cho đợi chút nữa chết oan tại lão phu trên tay. Chỉ bằng ngươi. Lâm Hạo đạm mạc nhìn lấy lão giả đầu hói còn chưa đủ tư cách. Ngươi nói cái gì? Lão giả đầu hói giận tím mặt, đơn giản liền là không biết sống chết. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi năng lực mạnh bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, một trường vỗ ra, toàn bộ bàn tay lập tức trở nên đen nhánh vô cùng, giống như trong thâm uyên nhô ra lệ ruột chi trào, mà nơi tay trưởng bốn phía ầm ầm nổi lên thâm uyên dị tượng. Nhìn thấy một trưởng này, không ít cường giả lại có loại như là lâm vào vô tận thâm uyên, bị đại lượng lệ dục bắt kéo cảm giác, lúc này không chịu được toàn thân run lên cảm giác thu hồi ánh mắt, đáy lòng nổi lên rét lạnh lãnh ý, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút thiếu chút nữa luôn hãm, nếu là rơi vào công sát uy phạm vi bên trong. Chẳng phải là ngao ngao ô ô. Lệ dục tiếng kêu tại Lâm Hạo bên tai bồi hồi. Mà hắn trong tầm mắt hết thảy đã thay đổi, đại địa bên trên thi hài nhao nhao biến thành lệ dược, từ lòng đất leo ra, mỗi một cái lệ dược đều tràn đầy khát máu cùng hung lệ, lít nha lít nhít lệ dược vọt tới, mà toàn thân hắn phảng phất bị giam cầm ở giống như, khó mà động đậy mảy may, trơ mắt nhìn vô tận lệ dược nhào lên. Không biết sống chết, cái này chính là lão phu thành danh thần ký thâm uyên dược trảo, bị nhiếp trung giả, ý thức sẽ triệt để thôn phệ. Đương nhiên, cũng sẽ bị dụ trảo uy triệt để thôn phệ, lấy ngươi thể phách cường hãn trình độ, ngược lại là có thể trở thành lão phu thần ký đồ đại bổ. Lão giả cười lạnh không thôi. Đột nhiên, lệ dụ bên trong bắn ra hai đạo như thủy tinh quang mang thông thấu trong suốt, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy giống như tất cả lệ dụ phảng phất như gặp phải khắc tinh. Phát ra trận trận rú thảm, thân hình hóa thành cuồn cuộn khói bụi, nhao nhao đằng không mà lên. Cái gì? Lão giả khẽ giật mình, ngay sau đó hắn con ngươi co rụt lại, nụ cười triệt để cứng đờ, bởi vì trong tầm mắt, vô tận băng xương đem lệ dục hóa thành khói bụi đông kết, không hề đứt đoạn hướng hắn lan tràn mà đến, cảm nhận được tử vong nguy cơ. Lão giả đầu hói cấp tốc kịp phản ứng, thế tôn chi lực bắn ra, cả người lấy 2000 lần giới nhanh lui nhanh. Vốn cho là có thể tránh đi thế nhưng là lão giả đầu hói sai, cái kia băng xương phảng phất không có cuối cùng giống như, không ngừng lan tràn, một mực trải rộng tại trong tầm mắt của hắn, vô luận hắn thối lui đến bao xa, đều khó mà tránh đi cái này không ngừng lan tràn băng xương. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì dược đồ vật? Giống như là thần kỹ. Lão giả đầu hói khẽ giật mình, hắn cảm nhận được băng xương bên trong ẩn chứa thần kỹ khí thế, không sai, là thần kỹ, thế nhưng là cái này thần kỹ làm sao lại dược gì như vậy? Hắn càng không có cách nào phát giác được là như thế nào thi triển, càng không cách nào thấy rõ nó là lấy loại phương thức nào tồn tại, phảng phất tất cả băng xương đều là thần kỹ bản thể giống như. Răng rắc. Lão giả đầu hói lập tức đông kết, toàn thân biến thành băng tinh. Bành. Nổ nát. Lão giả đầu hói thân thể biến thành băng hoa, tiêu tán tại bốn phía. Nhất thời, hai bên hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả chu vi công thế giới khác cường giả cũng không khỏi tự chủ ngừng lại, há mồm trợn mắt nhìn trước mắt một màn này. Nhất thế tôn cấp độ cường giả vậy mà vẫn lạc. Mà lại là tại bọn hắn trước mắt vẫn lạc, từ đầu đến cuối bọn hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là lão giả đầu hói đối vị kia tuổi trẻ cường giả xuất thủ, nhưng cuối cùng lại bị cổ quái toát ra băng tinh đông kết, sau đó liền nổ nát. So sánh với đám người chấn kinh, Lâm Hạo không có chút nào mừng rỡ, bởi vì hắn mượn nhờ chính là lão giả đầu hói cũng không hiểu được băng phong thiên địa đặc tính. Hơn nữa đối với phương khinh địch nguyên nhân cùng cách này phòng ngự đại trận ưu thế mới đưa lão giả đầu hói đánh chết. Nếu là đổi lại ở bên ngoài, Lâm Hạo căn bản là không có cơ hội diệt sát đi lão giả đầu hói. Đột nhiên, oanh! Một trận bão hưởng từ phía sau truyền đến. Không tốt! Lâm Hạo sắc mặt lập tức biến đổi bởi vì bão hưởng phương hướng chính là ra ra bọn người vị trí. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1138, phản đồ, nhạc phiến. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Nổi giận âm thanh truyền đến, chỉ gặp 10 tên đóng giữ thế tôn cường giả bên trong, có 3 người toàn thân băng liệt, ngã xuống một bên, không biết sống chết. Còn lại 7 người trên người đều mang tổn thương, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ở vào trước mặt nhạc phiến, trừ bỏ phẫn nộ bên ngoài càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ cùng chấn kinh. toàn thân bắn ra lấy khí tức khủng bố nhạc phiến, không ngờ đạt đến tam thế tôn cấp độ. Rất hiển nhiên, cho tới nay, hắn đều tại ẩn giấu lấy thực lực chân chính của mình, ở trước mặt người ngoài chỉ đột hiện ra nhị thế tôn đỉnh phong năng lực mà thôi. Vì sao? Nhạc phiến cười lạnh, bốn tộc liên minh đã xong, các ngươi muốn đi theo chết liền đi chết, lão phu cũng không muốn cùng các ngươi ngu xuẩn. Nhạc phiến, đừng quên, ngươi cũng là bốn tộc người trong liên minh. Cầm đầu thế tôn cường giả tức giận đến bể phổi. Ta là bốn tộc người trong liên minh. Trò cười, các ngươi có coi ta là bốn tộc người trong liên minh sao? Mỗi lần xông pha chiến đấu không phải ta phía trước. Các ngươi đâu? Từng cái nút ở đằng sau thật sự cho rằng mắt của ta mù hay sao? Cái này thì cũng thôi đi, tộc ta gặp nguy nan, các ngươi vì lấy đại cuộc làm trọng càng đem bọn hắn toàn bộ từ bỏ. Tùy ý bọn hắn bị thế giới khác cường giả đồ sát. Nhạc phiến gương mặt căng đến thật chặt, hai tay nắm chặt thành quyền hình, đáng thương ta con trai trưởng cùng hậu nhân toàn bộ chết thảm, mà ta lại vì các ngươi đám rác rưởi này tại cùng ngoại nhân liều sống liều chết. Nhạc phiến, việc này chúng ta xác thực đã làm sai trước, không thể kịp thời phái người tiến đến cứu viện, nhưng bốn tộc liên minh lúc ấy gặp nguy nan, nào chỉ là ngươi chi nhánh bộ tộc, chính là chúng ta bộ tộc còn không phải cơ hồ bị diệt. Cầm đầu cường giả thanh âm hòa hoãn nói. Nhạc phiến, ngươi bị người che đẩy, quay đầu đi, đừng có lại chấp mê bất ngộ, chuyện lúc trước coi như xong, chỉ cần linh đạo hữu bọn người trở thành thần linh, chúng ta bốn tộc liên minh vẫn là có phần thắng, ngày đó khôi phục lại trong tộc vinh quang cũng không phải việc khó gì. Trở thành thần linh. Nhạc phiến cười ha ha một tiếng, không biết nói là các ngươi ngu xuẩn, vẫn là vô tri. Nhạc phiến, đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Thế tôn các cường giả lập tức giận tím mặt. Các ngươi thật sự cho rằng bọn hắn có thể trở thành thần linh hay sao? Nhạc phiến cười nhạo nói. Đại hoang thế giới từ xưa đến nay có bao nhiêu người trở thành thần linh qua? Viễn cổ thần tộc ngàn vạn năm đến, phải chăng đi ra một vị thần linh? Tam thế tôn đỉnh phong cấp độ cường giả. Từ ngàn vạn năm đến, coi như không có 100, cũng có 80, nhưng có ai từng trở thành qua thần linh? Không, một cách đều không có. Đó cũng không có nghĩa là hiện tại không có. Ha ha, hiện tại có lại như thế nào, các ngươi có thể xác định bốn người bọn họ liền nhất định có thể đủ tất cả bộ trở thành thần linh hay sao? Đối phương có bao nhiêu thần linh các ngươi nhưng biết. Nói thật cho các ngươi biết đi, đối phương đến từ thần vực đại tộc, có thần linh không dưới 10 vị. Đây là bản tộc, mà cái này đại tộc thống ngự trên trăm bên trong tiểu thế giới, càng là chấp trưởng lấy sức mạnh càng đáng sợ hơn, chỉ là không muốn tiêu hao nhiều hơn mà thôi, mới phái như thế chọn người mà đến. Nhạc phiến cười lạnh nói. Coi như thật chống nổi lần này lại như thế nào, chẳng lẽ các ngươi coi là có thể cùng bọn hắn chống lại hay sao? Cái gì? Thế tôn các cường giả toàn thân run lên, thần sắc trở nên khó coi, kỳ thật bọn hắn cũng không phải không có đi tìm hiểu qua nội tình, nhưng đánh dò xét nhiều năm như vậy cũng chỉ là hiểu rõ một số mà thôi, căn bản là không có cách hiểu rõ toàn diện. Nói nhảm, ta liền nói nhiều như vậy, dù sao các ngươi muốn chết thì chết. Chủ nhân đã đáp ứng ta, chỉ cần ta phế bỏ cái này bốn cái gia hỏa. Liền có thể tiến vào thần vực thành tựu thần linh cũng để cho ta mở lại tộc chi. Nhạc phiến ánh mắt lóe ra cực nóng chi sắc. Thần linh chính là vô số thế tôn cấp độ cường giả khát vọng, bởi vì chẳng những có thể có được càng thêm kéo dài sinh mệnh, hơn nữa còn có thể không ngừng tiếp tục tu luyện, chủ yếu nhất là lực lượng, thần linh lực lượng. Cho dù là sơ giai thần linh cũng xa xa không phải tam thế tôn cấp độ cường giả có thể so sánh. Cho nên các ngươi hoặc là cút ngay, hoặc là chết. Nhạc phiến trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hai tay bỗng nhiên lúc mở lúc đóng, lực lượng kinh khủng biến thành vô số ba quang. Những này ba quang như lôi điện, không ngừng tàn phá bừa bãi lấy thẳng hướng bảy vị thế tôn cường giả. Ngăn trở hắn. Tên phản đồ này. Không thể để cho hắn tới gần linh đạo người bọn người. Bảy vị thế tôn cấp độ cường giả nhao nhao xuất thủ, tuy có tổn thương tại người, nhưng là không thể để cho Nhạc Phiến tới gần, không phải bốn người chẳng những sẽ thất bại trong gang tấc, hơn nữa còn sẽ tổn hại cùng tuổi thọ. Cút! Nhạc Phiến hai mắt bắn ra ba đạo rủ dị điện quang. Mắt sinh hư điện. Tuy là tứ phẩm thượng vị thần kỹ, nhưng chính là truyền đến chân minh thần tộc, so với còn lại tứ phẩm thượng vị thần kỹ càng thêm cường đại, đây chính là hắn phản bội sau lấy được, tại tu luyện sau khi thành công, mới ý thức tới chân minh thần tộc có thần kỹ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đây là cái gì thần kỹ? Mau tránh ra! Cảm nhận được nguy cơ, bảy vị thế tôn cấp độ cường giả thần sắc đại biến, tranh thủ thời gian nghiêng người, có thể chậm một bước, ba người xem như bị hư điện giật bên trong, dày đặc điện mang giống như lồng giam, đem ba người vây ở tại chỗ, toàn thân lực lượng cấp tốc bị hư điện thôn phệ, lập tức đánh mất sức chiến đấu. Hừ, bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Nhạc Phiến hoành thân cùng một chỗ. Lướt về phía đã tiến vào giai đoạn thứ hai cuối cùng Linh Chiến Thiên bọn người chỗ khu vực. Linh Chiến Thiên, ngươi cùng ta đấu cả một đời, vốn không nhẫn giết ngươi, nhưng làm sao chủ nhân đã thông báo, nhất định phải giết chết ngươi, cho nên, vì tộc ta hưng thịnh, chỉ có thể giết ngươi. Bành! Một trưởng vỗ ra toàn bộ bàn tay như cử phiến, hung hăng quét xuống. Đột nhiên, bốn bóng người lướt đi, nhao nhao xuất thủ. Oanh! Cự phiến bị oanh diệt, bốn tên thế tôn cấp độ cường giả bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Lại là các ngươi. Nhạc Phiến sầm mặt lại, nguyên bản nể tình nhiều năm về mặt tình cảm, lưu các ngươi một cái mạng, há biết các ngươi không biết tốt xấu, vậy trước tiên giết các ngươi. Đang khi nói chuyện, hai mắt tuôn ra mạnh hơn hư điện, giống như du long đánh về phía bốn vị thế tôn cấp độ cường giả. Cảm nhận được nguy cơ, bốn vị thế tôn cấp độ cường giả tranh thủ thời gian tụ hợp cùng một chỗ, đồng thời phóng xuất ra lực lượng, ra sức chặn ép xuống cử phiến, bành cử phiến bị chặn, nhưng hai tên thương thế nặng hơn thế tôn cấp độ cường giả lại lần nữa cuồng phúng ra một ngụm máu, phóng thích ra lực lượng kém chút gián đoạn. Ngăn trở. Nhất định phải ngăn trở. Cầm đầu thế tôn cấp độ cường giả cắn răng nói, bọn hắn chính là nhị thế tôn đỉnh phong cường giả, có thể đối mặt tam thế tôn Nhạc Phiến tựa như là đối mặt nguy nga cao phong giống như, cả hai chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm, nếu như không phải bốn người liên thủ, căn bản là không cách nào tới đối địch. Ngăn trở. Nhạc Phiến cười lạnh, trong tay quán thâu lực lượng, cử phiến lại lần nữa hướng xuống đè ép một điểm, theo cách này đè ép phía dưới. Hai vị thương thế nặng nhất thế tôn cấp độ cường giả đã sắp không chịu được nữa, đột nhiên một cỗ dư uy từ bọn hắn bên cạnh thân đánh về phía hậu phương. Không tốt. Bốn người sắc mặt kịch biến. Oanh. Dư uy đánh vào hoàng chủ trên người, đã tiến vào giai đoạn thứ hai cuối cùng hắn, lúc này bị đánh trở về nguyên hình, uốn lượn tại quanh thân thần cách lực lượng bỗng nhiên tản ra, ngay sau đó hoàng chủ toàn thân run lên, một cái ẩm chứa liệt diễm máu phun ra mà ra. Hoàng chủ. Bốn vị thế tôn cấp độ cường giả mặt đỏ bừng lên, rất hiển nhiên, hoàng chủ dung hợp thất bại. Các ngươi không phải gửi hy vọng tại bốn người bọn họ trên người sao? Vậy ta liền tiêu diệt các ngươi hy vọng. Nhạc Phiến hai mắt lóe lên, hai đạo hư điện phân biệt bắn về phía Tuyền Cơ cùng rất nhận hai người. Đang gắt gao trèo chống bốn vị thế tôn cấp độ cường giả tâm triệt để chìm vào đáy cốc, lại nhìn còn lại thế tôn cường giả, đã bị đối phương cuốn lấy, ba vị thánh thú cũng bị chín vị thần linh quấn lấy, căn bản là không cách nào trở lại tương trợ, chẳng lẽ bốn tộc liên minh sắp xong rồi. Tuyệt vọng cấp tốc lan tràn, bốn vị thế tôn cấp độ cường giả ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Oanh! Tuyền Cơ cùng rất nhận hai người bị hư điện đánh trúng. Nhao nhao bị cao cao lăng lên, hai khỏa thần cách nổ nát, hóa thành tinh thuần nhất thần cách lực lượng, tràn ngập tại bốn phía, mà hai người này bị đánh về nguyên hình về sau, đụng vào hậu phương phế tích chỗ sâu, lập tức không biết sinh tử. Bốn vị tam thế tôn cấp độ cường giả, lập tức đi ba vị, còn thừa lại vị cuối cùng, bốn vị thế tôn cấp độ cường giả chỉ có thể gắt gao ngăn cản, bởi vì đó là bọn họ còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng. Cái cuối cùng nên kết thúc. Nhạc Phiến thanh âm cực kỳ trầm thấp, phảng phất như ác mộng, khiến cho bốn vị thế tôn cấp độ cường giả toàn thân run lên. Chỉ gặp cự phiến càng biến càng lớn. Bốn người rốt cuộc không chịu nổi, thân thể bị đánh bay mà ra, hung hăng đem đại địa xô ra từng cái hố sâu, toàn thân xương cốt vỡ nát, bọn hắn triệt để đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự phiến hướng phía Linh Chiến Thiên che đẩy xuống. Không! Bốn người đáy lòng cuồng hống. Bỗng nhiên, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ vọt tới, Lâm Không một quyền ném ra, một quyền kia bên trong bao hàm lấy vô tận thần ký biến hóa. Mắt thấy có người xuất hiện để ngăn cản, bốn vị thế tôn cấp độ cường giả đáy lòng lại lần nữa nổi lên hy vọng, nhưng làm nhìn thấy một quyền kia nện ở cự phiến phía trên bị trực tiếp chấn vỡ thời điểm, bốn người tâm lại lần nữa trầm xuống. Quá yếu, một quyền này quá yếu, chỉ có thể miễn cưỡng để cự phiến thoáng đình trệ một chút mà thôi. Không có tác dụng, căn bản là vô dụng. Thế nhưng là, cái kia một bóng người lại không rút đi, mà là tiếp tục xuất thủ, một quyền tiếp một quyền đánh ra, mỗi một quyền đều ẩn chứa vô cùng nặng nề xu thế, trong nháy mắt không ngờ huy động trăm quyền, cái này khiến bốn vị thế tôn cấp độ cường giả kinh hãi không thôi, mặc dù mỗi một quyền uy lực cũng không tính là mạnh, nhưng đó là lấy cảnh giới của bọn hắn mà nói, nếu là đổi lại tại bán thánh chủ cấp độ, cái này mỗi một quyền uy lực cơ hồ có thể so với chí cao thánh chủ. Một vị bán thánh chủ đỉnh phong hậu bối, lại đánh ra trăm quyền, trong cơ thể của hắn đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Nếu như không phải chênh lệch cảnh giới quá lớn, kẻ này một khi trưởng thành chắc chắn trở nên cực kỳ đáng sợ. Trên trăm quyền phía dưới, cự phiến bị liên tục chấn ngừng, mặc dù mỗi một quyền chỉ có thể để hắn ngừng nghỉ trệ một chút mà thôi, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Cho dù là Nhạc Phiến bản nhân cũng là giật mình nhìn lấy Lâm Hạo. Linh Chiến Thiên, ngươi có một cái tốt tôn nhi, mới bán thánh chủ đỉnh phong cấp độ, liền có kinh khủng như vậy năng lực. Nếu để cho hắn trưởng thành thì còn đến đâu? Nhạc Phiến trong mắt bắt đầu sinh sát ý, cử phiến vung hướng về phía Lâm Hạo, lấy cảnh giới, muốn tiêu diệt một vị bán thánh chủ đỉnh phong cấp độ hậu bối, chỉ là trong nháy mắt sự tình thôi. Mắt thấy cử phiến ép xuống, Lâm Hạo thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chênh lệch cảnh giới vẫn là quá lớn, cho dù tự thân có được cửu thế tôn luôn hồi ý cảnh cũng khó có thể đối kháng tam thế tôn cấp độ cường giả. Cả hai ở giữa chênh lệch dòng giã bốn cái cảnh giới trở lên, nhưng là hắn sẽ không lui, bởi vì lui, ra hẳn phải chết không nghi ngờ. T. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Hai tay giơ lên cao cao, toàn thân tràn ngập ra vô tận khí tức băng hàn, áo cổ cực đông lạnh nổi lên, lấy làm trung ương, vô số băng tinh nổi lên, cực hạn lãnh ý không ngừng hóa ra. Đây là cái gì thần kỹ? Nhạc Phiến có loại không hiểu cảm giác bất an, bởi vì một kích này uy đã vượt xa trước đó, thậm chí còn có một loại đặc thù vận luật ẩn chứa ở trong đó. Không sai, chính là bởi vì loại này vận luật làm hắn sinh ra bất an. Băng phong thiên địa. Lâm Hạo hoành tay đánh ra. Phùng. Băng thiên tuyết địa dị tượng mọc lan tràn, trải rộng không biết bao nhiêu vạn ước bên trong. Cái này chính là một cái cực đông lạnh nơi, đủ để đông kết hết thảy, bao quát thần linh, thậm chí là tất cả lực lượng. Đây là tam phẩm thần kỹ đặc hữu vận luật. Cuồng bạo phong tuyết trùng kích phía dưới, cử phiến lập tức bị đông cứng tại trong hư không. Răng rắc. Nhạc Phiến gương mặt một trận nhói nhói, ngay sau đó một đạo vết máu xuất hiện, băng lãnh mà thấu xương, song đồng lập tức khẽ giật mình, hắn lại thổ thương, mà lại loại này cảm giác lạnh như băng. Đây rốt cuộc là cái gì thần kỹ, càng đáng sợ như thế? Nếu như không phải Lâm Hạo chỉ có bán thánh chủ đỉnh phong cấp độ thực lực, nếu là đạt tới thế tôn cấp độ, chỉ sợ hắn không chỉ là bị quẹt làm bị thương gương mặt đơn giản như vậy. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1139, bọn hắn tới. Trong truyền thuyết thái cổ thần kỹ, rất có thể là, hơn nữa còn là đỉnh tiêm cái chủng loại kia, chỉ có loại kia đỉnh tiêm thái cổ thần kỹ, mới có thể có được đáng sợ như vậy uy lực. có thể tu thành bực này thần kỹ, cái kia kẻ này tiềm chất thật là đáng sợ, lại thêm hắn viễn siêu cùng cấp độ cường giả năng lực. Nhất thời, Nhạc Phiến đáy lòng sinh ra mãnh liệt ghen ghét, vì sao Linh Chiến Thiên có thể có dạng này hậu nhân, mà hắn hậu nhân lại mỗi một cách đều là phế vật. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhạc Phiến mắt lộ ra hung mang, tay phải bắn ra mạnh hơn thần uy, bị phong cấm cử phiến lập tức phá vỡ băng tinh, lấy càng kinh khủng uy thế ép xuống. Bành! Dư uy chấn động đến Lâm Hạo lui nhanh, thân thể xuất hiện vết rách. Không chết! Nhạc Phiến giật mình nhìn lấy Lâm Hạo, ngươi thể phách càng như thế cường hoành. Không nghĩ tới Lâm Hạo trừ bỏ có được siêu việt người cùng thế hệ vật đáng sợ năng lực bên ngoài, thể phách còn cường hoành hơn đến kinh người như thế trình độ, nếu là lại bỏ mặc kẻ này trưởng thành tiếp. Sát ý càng ngày càng đậm, cử phiến tiếp tục ép xuống, dư uy không ngừng va đập vào Lâm Hạo thân thể, đem hắn lần lượt đâm đến lui nhanh, thân thể vết rách càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả xương cốt cũng bắt đầu bị chấn vỡ, cả hai chênh lệch cảnh giới quá lớn. Không thể lại lui. Lâm Hạo cắn răng giẫm nát mặt đất, hai chân hung hăng bước vào lòng đất, sau lưng hắn không đến ba thước chỗ, liền là ra. Không thể tại tiếp tục lui về sau. Băng phong thiên địa. Tam phẩm thần kỹ lại lần nữa phóng thích mà ra. Vô tận băng tinh như thần kiếm đằng không mà lên. Gắt gao chặn cử phiến mà đánh thẳng tới lực lượng kém chút đem Lâm Hạo cho đánh giết. Tranh thủ thời gian vận chuyển cổ ma tái sinh bên trong huyết mạch kỳ lạ lực lượng không ngừng rót vào thể nội cấp tốc khôi phục. Cho dù như thế, khôi phục vẫn là không đuổi kịp thân thể tổn hại. Lâm Hạo xương cốt như trước đang vỡ vụn, máu tươi không ngừng chảy mà ra, chỉ một lát sau liền đã trở thành huyết nhân, mà băng tinh không ngừng bị đè nát, cho dù như thế, hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ. Ba cái hô hấp. Lâm Hạo lại giữ vững được dòng giã ba cái hô hấp. Một màn này, không chỉ là bốn vị mất đi chiến lực thế tôn cấp độ cường giả, liền liền xuất thủ Nhạc Phiến đều kinh hãi, chỉ là bán thánh chủ cấp độ đỉnh phong hậu bối, lại chặn một vị tam thế tôn cường giả công sát uy, cũng ngăn cản dòng giã thời gian ba hơi thở. Mặc dù thời khắc này Lâm Hạo đã trọng thương, nhưng lại đủ để kinh nhiếp thế nhân. Cảnh giới chênh lệch không cách nào bù đắp, có thể Lâm Hạo tựa hồ giống như là vượt qua một ngày này hố, giống như cái này quá ra ngoài dự liệu của mọi người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, mọi người ở đây căn bản cũng không dám tin tưởng. Cho dù ngươi mạnh hơn lại như thế nào, đồng dạng phải chết, Linh Chiến Thiên. Ngươi tôn nhi chính là cái nghịch thiên yêu nghiệt, đáng tiếc hắn vẫn là muốn chết trên tay ta. Cho dù ngươi trở thành thần linh lại như thế nào, dù là sống sót cả một đời cũng phải sống ở áy náy cùng trong thống khổ. Không có cái gì so diệt sát một cái tiền đồ vô lượng nghịch thiên yêu nghiệt hậu bối càng khiến người ta vui vẻ. Nhạc Phiến nói đến phần sau cuồng tiếu lên, về phần cử phiến đã ép hướng về phía Lâm Hạo. Coi như Lâm Hạo năng lực cường tuyệt lại như thế nào, cảnh giới chênh lệch căn bản là không cách nào đền bù, hắn cũng tránh không xong một kích này, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Mà tiếp nhận kết quả chỉ có một cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hao hết. Lâm Hạo bên trong huyết mạch kỳ dị lực lượng triệt để hao hết, không cách nào lại dùng cổ ma tái sinh, mà tự thân thần uy cũng bởi vì thi triển hai lần băng phong thiên địa, đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Đối mặt cái này diệt sát một kích, hắn đã không có sức hoàn thủ. Oanh! Cự phiến đè ép xuống. Toàn bộ thần điện khu vực triệt để biến thành hố to kinh khủng, dư uy đem bốn vị tuyệt vọng thế tôn cấp độ cường giả đánh bay mà ra. Kết thúc. Chính liều chết đối địch bốn tộc liên minh cường giả, phát giác được một màn này, lập tức ngây ngẩn cả người, tâm tình tuyệt vọng nổi lên, lại nhìn nơi xa từng vị thế tôn cấp độ cường giả liên tiếp thụ thương. Mà tam đại thánh thú đối mặt chín vị thần linh liên thủ cũng là tràn ngập nguy hiểm. Chẳng lẽ bốn tộc liên minh sắp xong rồi? Tất cả mọi người đáy lòng dâng lên bi thương cảm giác, liều chết 10 năm lâu cuối cùng vẫn khó tránh khỏi họa diệt tộc. Thế gian này còn có cái gì nguy nan so với bực này tình huống càng khiến người ta tuyệt vọng? Nhất thời. không ít cường giả từ bỏ xuất thủ, từng cái mặt mũi tràn đầy chán nản, bởi vì bọn hắn biết bốn tộc liên minh xong, lại thế nào xuất thủ cũng vô ích. Bốn tộc liên minh tất vong không thể nghi ngờ, một đám tên ngu xuẩn còn tại làm sắp chết tranh đấu, các ngươi chết sống là các ngươi sự tình, ta muốn tới thần vực đi trở thành thần linh, trở thành mạnh hơn cường giả. Nhạc Phiến trong mắt lộ ra mãnh liệt kỳ vọng cùng cực nóng, hắn đã nghĩ đến mình tới thần vực về sau, sẽ nhận dạng gì lễ ngộ, như thế nào hưng phục chính mình sở tại chi nhánh bộ tộc. Lúc này, trong hố sâu nổi lên một đám lửa. Ừ, phát giác được cổ quái hỏa diễm xuất hiện, Nhạc Phiến nhướng mày. Hỏa diễm chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng theo sự xuất hiện của nó, toàn bộ hố sâu nổi lên từng đoàn hỏa diễm, phảng phất lông vũ, không ngừng hướng lan tràn khắp nơi cho đến kéo dài đến toàn bộ hố sâu, một đầu to lớn diễm lệ hỏa điểu đằng không mà lên. Cửu Thiên Chu Tước. Nhạc Phiến kinh ngạc nhìn cái này hỏa điểu, không sai, chính là sớm đã thân chịu trọng thương Cửu Thiên Chu Tước. Bành! Cửu Thiên Chu Tước lên tới chỗ cao về sau, trong miệng phun một cái, một đoàn cửu sắc liệt diễm nổi lên, mà tại liệt diễm bên trong chính là hai đạo nhân ảnh, thình lình chính là Lâm Hạo cùng Linh Chiến Thiên, chỉ bất quá thời khắc này Lâm Hạo toàn thân đẫm máu, sớm đã bị trọng thương, mà Linh Chiến Thiên như trước đang dung hợp thần cách. Chỉ là giờ phút này xương cốt của hắn đã hoàn toàn dung nhập thần cách bên trong. Ngươi lại liều mình cứu bọn họ. Muốn chết. Nhạc Phiến ánh mắt bắn ra ba đạo hư điện, liên tục đánh vào Cửu Thiên Chu Tước trên người. Rầm rầm rầm. Sớm đã bị thương nặng Cửu Thiên Chu Tước, bị liên tục ba đạo oanh kích phía dưới gào thét một tiếng, rơi xuống đại lượng hỏa vũ, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Cái kia một đoàn cửu sắc liệt diễm, như trước đang lên không. Muốn chạy. Nhạc Phiến khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, hoành không một trảo, năm ngón tay cấp tốc mở rộng, đem sắp xông ra phòng ngự đại trận cửu sắc liệt diễm hung hăng nắm vào trong tay. Linh Chiến Thiên kém chút để cho các ngươi trốn qua một kiếp, đáng tiếc, các ngươi tổ tôn hai người vẫn là muốn chết trong tay ta. Nói xong, năm ngón tay vừa thu lại. Bành. Cửu sắc liệt diễm nổ nát. Đúng lúc này, một sợi đặc thù khí tức hiển hiện, cảm nhận được cái này một sợi khí tức, Nhạc Phiến, nụ cười lập tức trì trệ, bởi vì hắn cảm nhận được thần linh khí tức, không sai, liền là thần linh khí tức, cứng ngắc thần sắc bày biện ra kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi. Bởi vì cái kia một sợi khí tức ngay tại trên tay của hắn. Chỉ gặp tứ sắc quang mang chậm rãi hiển hiện. Nguyên bản phiêu phù ở bốn phía ba loại thần cách lực lượng cấp tốc bị đánh tới, theo những lực lượng này tụ tập, dày đặc điện mang, ngọn lửa cuồng bạo, dày đặc đại địa chi bụi cùng đặc thù huyết mang không ngừng sinh sôi. Ngay sau đó, cái này bốn loại đặc thù lực lượng tụ hợp ở cùng nhau, một bộ thân thể từ đó thoát thai mà ra, chính là một tên lão giả tóc trắng, chỉ bất quá hắn thân thể cường tráng, thần thái sáng láng. Mỗi một cây râu tóc đều lộ ra óng ánh nhan sắc, như là thủy tinh cực kỳ bất phàm. Ở tên này tay của lão giả bên trên, dẫn theo một tên thân thể gần như sắp muốn triệt để vỡ vụn tuổi trẻ nam tử. Linh, Chiến, Thiên. Nhạc Phiến từng chữ nói ra, không lưu loát phun ra ba chữ này. Đột nhiên, Linh Chiến Thiên mở hai mắt ra, tứ sắc quang mang bắn ra. Bành. Cánh tay đứt gãy, Nhạc Phiến phát ra kêu thảm. Nhạc Phiến, ta kết bạn với ngươi nhiều năm, hai người tuy có mâu thuẫn, nhưng này chỉ là ta hai người đấu duyên cớ, vốn cho là cùng ngươi cùng chung chí hướng, lại không nghĩ rằng ngươi lại vì bản thân chi tư, phản bội bốn tộc liên minh. Linh Chiến Thiên nhìn chăm chú đứt gãy một cánh tay Nhạc Phiến. Linh Chiến Thiên, ngươi vẫn là trở thành thần linh. Nhạc Phiến ánh mắt lộ ra nồng đậm lòng đố kỵ, ta có gì không bằng ngươi? Ta tư chất cao hơn ngươi, ngộ tính cũng cao hơn ngươi, so ngươi sớm hơn trở thành thế tôn, vốn cho là đã sớm đem ngươi đè xuống, há biết ngươi lại lần lượt đuổi theo, một lần lại một lần thất bại ta. Linh Chiến Thiên không có lên tiếng. Cái này cũng coi như xong, có thể ngươi gặp gỡ vì sao so với ta tốt. Cũng bởi vì ngươi cùng cái kia bốn cái gọi là thánh thú có giao tình. Cho nên bọn chúng để ngươi tiến vào nơi đây chỗ sâu nhất đi cảm ngộ thái cổ chi đạo. Chẳng lẽ ta liền không xứng? Ta liền không thể? Ta không cam lòng, rõ ràng tư chất của ta cùng ngộ tính đều cao hơn ngươi, vì sao ngươi nhiều lần che đậy ta? Vì sao? Ta không phục. Nhạc Phiến ngang đầu gầm thét, phát tiết sâu trong nội tâm mình không cam lòng. Vì sao? Bởi vì ngươi tâm tính quá mức nhỏ hẹp, bởi vì ngươi dung không được người khác so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi sở tác sở vi đều là đang vì mình mua dây buộc mình mà thôi. Linh Chiến Thiên thật sâu thở dài một hơi, ánh mắt lườm Nhạc Phiến một cái, ngươi đến vì ngươi làm hết thảy trả giá đắt. Coi như giết ta, các ngươi cũng không sống được, chủ nhân sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi, ngươi hẳn phải chết, cháu của ngươi cũng sống vậy. Hắn không sống tiếp được nữa. Nhạc Phiến ý thức được hẳn phải chết không nghi ngờ, cả người trở nên điên cuồng, toàn thân lực lượng quán thâu mà ra, chụp về phía Linh Chiến Thiên. Đối mặt Tam Thế Tôn Nhạc Phiến một kích toàn lực, Linh Chiến Thiên chỉ vươn một ngón tay, tư không một điểm. Bành! Diệt sát mà đến lực lượng, tại chỗ bị điểm thành hư vô, Nhạc Phiến thân thể lập tức sụp đổ, lăng không mà ra liệt diễm, đem vỡ vụn thân thể biến thành tro bụi. Nhìn lấy lượn lờ dâng lên tro bụi, Linh Chiến Thiên thật sâu thở dài một hơi, chợt thân thể khẽ run lên, nguyên bản ngưng thực thần linh thân thể trở nên phiêu hốt, bốn loại thần linh lực lượng không ngừng kháng cự một loại khác, lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Lúc này trở xuống mặt đất, Linh Chiến Thiên đem Lâm Hạo chậm rãi để dưới đất, sau đó khoanh chân ngồi ở một bên, áp chế bốn loại thần linh lực lượng. Lâm Hạo, hài tử, nhanh tỉnh lại. Thanh âm sâu kín truyền đến, đã hôn mê Lâm Hạo chậm rãi tỉnh lại, bỗng cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, mới phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, mà lại nhìn bên hông, chỉ gặp Linh Chiến Thiên thân thể khi thì vặn vẹo. Khi thì ngưng thực, khi thì trở thành nhạt. Ra ra. Lâm Hạo kinh hãi tranh thủ thời gian đứng lên. Không cần lo lắng, ra ra chỉ là thần linh chi thể chưa ổn mà thôi. Linh Chiến Thiên khoát tay áo tiếp tục áp chế thể nội bốn loại thần linh lực lượng. Thần linh chi thể chưa ổn. Lâm Hạo khẽ giật mình. Thần linh thân thể cùng người tu luyện là không giống nhau, thần linh chi thể chưa ổn là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ hình thần câu diệt. Hắn không có đi quấy rầy, mà là tranh thủ thời gian lấy ra thần đan cùng cực phẩm thần nguyên trực tiếp nuốt thần đan, sau đó bóp nát cực phẩm thần nguyên khôi phục. Đồng thời, Lâm Hạo cảm giác thả trên người Linh Chiến Thiên, bởi vì hắn lo lắng ra ra tùy thời đều có thể sẽ hỏi đề, may mắn chính là ra ra tình huống còn tốt, thần linh chi thể mặc dù bất ổn, nhưng còn không có đạt tới đứng trước hình thần câu diệt tình huống. Oanh! Nổ rung trời truyền đến, chỉ gặp dựng đứng bốn phương phòng ngự đại trận triệt để nổ nát. Phòng ngự đại trận nát. Lâm Hạo sắc mặt đại biến. Sĩ khí vốn là đụng phải ảnh hưởng, mà bốn tộc liên minh cường giả đã giảm mạnh đến chừng 10 vạn, bên ngoài chém giết thế tôn cấp độ cường giả, đã vẫn lạc một nửa. Tam đại thánh thú bên trong Bạch Hổ đã gãy một cánh tay, Thanh Long toàn thân lân giáp vỡ vụn hơn phân nửa, Huyền Vũ vẫn còn đỡ một ít, nhưng thương thế so với trước đó càng nặng. Theo phòng ngự đại trận vỡ vụn, bốn tộc liên minh còn thừa cường giả triệt để tuyệt vọng, bởi vì như là triều biển thế giới khác cường giả đã tràn vào, đã mất đi phòng ngự ưu thế, còn thừa cường giả không ngừng tan tác, liên tục triệt thoái phía sau, mắt thấy số chi không rõ thế giới khác cường giả đánh tới, tất cả cường giả lòng như cho nguội. Kêu thảm bên tai không dứt. Bốn tộc liên minh cường giả tử thương càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền thối lui đến đại điện phế tích chỗ, lúc này chỉ còn lại có hơn 4 vạn người. Mắt thấy bốn phương tám hướng đều là thế giới khác cường giả, còn lại cường giả lập tức đã mất đi ý niệm phản kháng. Đờ đẫn đứng tại chỗ, mặc cho đối phương giết, không phải bọn hắn không muốn chống lại, mà là không cần thiết lại chống lại đi xuống. Bỗng nhiên, phía đông chân trời truyền đến từng đợt tiếng vang, ngay sau đó cuồn cuộn lôi vân đánh tới, giống như vô số thiên binh thần tướng xung phong liều chết, chỉ gặp thiên địa bị lật ngược, số chi không rõ thế giới khác cường giả bị giải khai, vô số cỗ to lớn thân thể hoành không mà ra, những người này hình thù kỳ quái, có phía sau mọc ra hai cánh, có như là đáng sợ hoang thú, trong miệng phun ra liệt diễm, cho dù là thần khí đều sẽ bị trong nháy mắt nung chảy. Cầm đầu chính là năm tên nam nữ, năm người này toàn thân tản ra đặc thù lực lượng, giữa thiên địa lực lượng không ngừng bị năm người quất tới, theo mỗi một lần huy động đều giống như thiên địa hảo kiếp giáng lâm, những nơi đi qua đại lượng cường giả bị oanh giết. Mà tại năm người này sau lưng đi theo hơn 10 vạn cường giả, những người này thể phách cường tuyệt, mỗi một cái trên người hiện đầy khí thế kinh khủng, giống như thái cổ cự nhân giống như hoành không mà đến, đạp phá từng tòa cao phong. Tiên ma đồng tu, tác giả Hóa Thập.